Chương 1351, đạo hữu chớ có trách ta. Tân Võ Minh. Từng tôn bất hủ kim tiên, bọn họ nhìn lấy tình báo trong tay. Cái này là vừa vặn theo vạn tộc truyền đưa tới tin tức, vạn tộc đã xác định rõ nhân tuyển. Cái này một mục tiêu, có một ít ngoài dự liệu, vẫn chưa là bọn họ dự đoán bên trong ma quân cùng ảnh ma, cái này căn bản cũng không phải là ma đạo, mà chính là một tên chính đạo nhân sĩ. Tam Mộc Thực Tiên Tôn. Chu Tước Thiên Tôn nhìn lấy cái này một cái quen thuộc, lại vô cùng tên xa lạ. Đây không phải một vị phát triển người, tại thượng cổ thời đại cũng là không thế nào ra ngoài, phần lớn thời gian đều là tại đạo trường bên trong tu hành, cho nên liên quan tới cái này một vị tin tức lác đác không có mấy, nhưng đây cũng là một vị dù ai cũng không cách nào lách qua đại nhân vật. Bát Nạn Tổ Cảnh, chính là cường giả bên trong cường giả. Thì tính là cái gì cũng mặc kệ, ai cũng không dám khinh thị, nhất định phải thận trọng đối đãi. Cho nên Chu Tước Thiên Tôn rất đúng Tam Mộc Tiên Tôn rất lạ lẫm, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Chu Tước Thiên Tôn không nghĩ tới, vạn tộc bọn họ vậy mà lại chọn cái này một mục tiêu. Cái này vô cùng ngoài dự liệu. Thanh âm trầm thấp tự một bên vang lên, lại là Tam Mộc Tiên Tôn. Muốn là nhớ đến không tệ, cái này Tam Mộc Tiên Tôn xuất thân từ Tam Nhãn tộc, cái này một cái mục chính là hài âm, chánh thức hẳn là mục đích. Chỉ là Tam Mộc Tiên Tôn từ trước đến nay là không tranh quyền thế, xưa nay không chủ động gây chuyện, làm sao phản mà trở thành mục tiêu, mà không phải ma quân hoặc là ảnh ma. Chu Tước Thiên Tôn hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, có thể trông thấy nói chuyện chính là một tôn mặt trắng không râu trung niên nam tử, đối phương vóc người trung đẳng, cái bụng hơi hơi nhô lên, đây đối với một tôn bất hủ kim tiên mà nói, vô cùng dễ dàng cải biến, nhưng có rất ít bất hủ cải biến hình dạng. Lấy bọn họ cường đại tính cách, cũng sớm đã vượt qua coi trọng tướng mạo thời điểm, trừ phi là trời sinh, không phải vậy rất ít nguyện ý cải biến tướng mạo của mình. Chu Tước Thiên Tôn nhận biết đối phương, đây là Kim Thủy Thiên Tôn. Muốn là lấy bây giờ chủng tộc phân chia, cái này một vị vừa vặn có thể đưa về ngũ hành tộc, bất quá lấy thượng của thời đại đến luận, đối phương cùng ngũ hành tộc vẫn chưa có bất kỳ quan hệ gì, cho nên đối phương cùng ngũ hành tộc thân cận không đứng dậy, dù sao ngũ hành tộc bây giờ phân chia khái niệm quá rộng lớn. Thượng của thời kỳ ngũ hành chi tinh đản sinh linh trí, bắt đầu bước vào người tu hành nhiều lắm, bọn họ trời sinh đất nuôi, tự nhận là tiên thiên thần thánh, mà không phải ngũ hành tộc loại này hậu thiên dựng dục tục nhân. Vạn Khánh Thiên Tôn lạnh mở miệng cười nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Tam Nhãn tộc thượng của thời kỳ, cũng là uy danh hiển hách đại tộc. Nhưng hôm nay ngươi lại nhìn, khoảng cách diệt tộc cũng không xa, Tam Nhãn tộc toàn bộ đều là một đám phàm phu tục tử, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Tam Nhãn tộc có thể ra hiện nay cái này một loại tình huống, còn không phải là bởi vì nhân tộc duyên cớ của bọn họ, dù sao thiên địa tài nguyên có hạn, nhân tộc lấy được nhiều, Tam Nhãn tộc cũng ít đi. Cho nên Tam Nhãn tộc xuất thân Tam Mộc Tiên Tôn, tự nhiên là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, khẳng định là muốn giết chi cho thống khoái. Chu Tước Thiên Tôn lắc đầu nói, sẽ không. Tam Mộc Tiên Tôn xuất thân Tam Nhãn tộc, bây giờ Tam Nhãn tộc còn chưa từng hủy diệt, đây là có lấy lôi kéo tiềm lực, Tam Mộc Tiên Tôn muốn là coi trọng Tam Nhãn tộc, là có thể gia nhập vào vạn tộc hàng ngũ, thành vì bọn họ nhất đại chiến lực. Bây giờ phản mà trở thành săn giết mục tiêu, nhất định là có hắn duyên cớ của hắn. Một mực trầm mặt Tân Võ Minh Minh chủ động mở miệng nói, Tam Mộc Tiên Tôn nội tình, các ngươi biết không nhiều, nhưng ta hiểu được Tam Mộc Tiên Tôn một ít chuyện. Từng tia ánh mắt bắt đầu hướng về Tân Võ Minh Minh chủ xem ra, bình tĩnh chờ đợi Tân Võ Minh Minh chủ tiếp xuống phát biểu, cái này một vị Tân Võ Minh Minh chủ nội tình, hiện nay bọn họ đều không biết được, nguyên bản nhận biết vị kia, rất rõ ràng chính là một cái mã giáp số, không phải vậy Tân Võ Minh Minh chủ cũng sẽ không có lấy gần như tổ cảnh đỉnh phong thực lực. Tân Võ Minh Minh chủ bình tĩnh nói, Tam Mộc Tiên Tôn đản sinh tại viễn cổ thời đại, khi đó chính là yêu đình chấp chưởng thiên địa thời điểm, Tam Mộc Tiên Tôn cũng là cái này một thời đại tu hành có thành tựu. Trước kia Tam Mộc Tiên Tôn cũng không giống như là các ngươi nhận biết bộ dáng này, cam nguyện đảm đương một tên ẩn sĩ. Tam Mộc Tiên Tôn trước kia vô cùng phát triển, truy đuổi quyền lực, yêu thích mỹ phục, vui tại hưởng thụ, cho nên nô bộc vô số, ở trong đó không ít chính là nhân tộc. Tam Mộc Tiên Tôn đối với người tương đối hà khắc, được xưng tụng là cay nghiệt vô tình, nhân tộc thực lực không mạnh, địa vị thấp, thế nhưng là không ít bị Tam Mộc Tiên Tôn trừng phạt, cho dù là Tam Mộc Tiên Tôn không có chủ động nhằm vào, nhưng mỗi một lần trừng phạt đều liên lụy vô số, có thể là chết không ít người. Vạn Khánh Thiên Tôn duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, có chỗ minh ngộ mở miệng nói, nhân tộc tự đạo tổ nói về sau, chính thức bắt đầu cuộc khởi, cường giả xuất hiện lớp lớp, bọn họ thâm thụ Tam Mộc Tiên Tôn nỗi khổ, khẳng định phải thanh tẩy Tam Mộc Tiên Tôn. Tân Võ Minh Minh chủ nhẹ nhàng gật đầu nói, không tệ. Lúc trước chính là nhân hoàng cùng Tam Mộc Tiên Tôn nhất chiến, từ đó Tam Mộc Tiên Tôn mới an tĩnh lại, mới có các ngươi nhận thức đến bộ dáng. Chu Tước Thiên Tôn nhíu mày nói, chuyện này cũng không có gì. Lúc trước nô dịch nhân tộc nhiều người, trong đó cường giả số lượng cũng không ít, sống đến hôm nay bất hủ hai cánh tay cũng đếm không hết. Tân Võ Minh Minh chủ nhẹ giọng nói, nhân hoàng chính là nhân tộc đệ nhất hoàng giả một trong, khi đó chính là nhân tộc gian nan nhất thời điểm, cả đời đại chiến vô số, vết thương cũ nhiều vô số kể, chính là cùng Tam Mục Tiên Tôn nhất chiến về sau, Nhân Hoàng không ngồi lâu hóa. Còn lại không cần Tân Võ Minh Minh chủ nhiều lời, người khác toàn bộ đều hiểu. Tuy nhiên Nhân Hoàng không phải Tam Mục Tiên Tôn giết, là chết bởi thương thế chuyển biến xấu, muốn là Nhân Hoàng ở vào đỉnh phong, một trận chiến này cũng chính là tu dưỡng một thời gian liền tốt, có thể không ngăn nổi nhân tộc sẽ không như thế nghĩ. Kim Thủy Thiên Tôn thở dài nói, thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, nhân tộc cứ việc cường đại, nhưng cũng bị thiên đình phân hóa, bất hủ bắt đầu độc lập, sớm đã không còn thượng cổ thời đại sơ kỳ đoàn kết, cho nên đối với Nhân Hoàng cái chết, cứ việc có chỉ trích, nhưng còn làm không được đem hết toàn lực cùng Tam Mục Tiên Tôn khai chiến cấp độ. Nhưng hôm nay không đồng dạng, chủng tộc khái niệm đại thịnh, các tộc đều là lấy tiên liệt cường hóa nhân tâm, gia tăng các tộc tộc nhân lực ngưng tụ. Nhân Hoàng chính là nhân tộc tôn sùng đối tượng, hôm nay thanh tẩy Tam Mục Tiên Tôn không có gì lạ. Vạn Khánh Thiên Tôn trào phúng nói, cái này Tam Mục Tiên Tôn cũng là một cái quỷ xui xẻo. Tân Võ Minh Minh chủ lắc đầu nói, bất luận Tam Mục Tiên Tôn ngược lại không gặp xui, hoặc là cái này một cái lý do đúng hay không, chúng ta đều không cần thiết truy đến cùng. Chúng ta chỉ cần biết rằng một việc, vạn tộc đã chọn tốt mục tiêu, chúng ta duy nhất cần phải làm là giết hắn. Chu Tước Thiên Tôn trầm giọng nói, không tệ. Giết Tam Mục Tiên Tôn, cùng vạn tộc kết minh, chúng ta mới có thể thu hoạch được hành tẩu dưới ánh mặt trời quyền lực. Cái này một thời đại là thuộc tại võ đạo, chúng ta về sau không còn là làm trái đại thế, chúng ta cũng là đại thế. Thuận người hưng thịnh, nghịch người vong. Chúng ta tất thắng. Một chỗ không gian độc lập. Một gốc cổ mục sừng sững ở giữa thiên địa. Giống như thiên địa chi trụ, chống lên trời và đất. Từng tia từng sợi sinh cơ không ngừng rủ xuống, còn như nước mưa đồng dạng, tản mát ở giữa thiên địa. Thế giới bên trong tràn ngập vô cùng vô tận sinh cơ, thảo mộc tươi tốt, cành lá bích lục, giống như là đi tới sinh mệnh hoa viên. Tam Mục Tiên Tôn một bộ làm đạo bào màu trắng, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, sau lưng dựa vào tráng kiện thân cây, người chính lười biến mất mấy ánh mắt, giữa mi tâm có một cái khe, cái này giống như là một đạo màu đen dấu vết. Đột nhiên, một đạo lưu quang hiện lên. Tam Mục Tiên Tôn chậm rãi mở mắt, mi tâm vết rách mở rộng, một chiếc mắt nằm dọc đã xuất hiện. Mắt dọc vàng ròng một mảnh, trong con mắt bên ngoài tràn ngập vàng rực ánh sáng, cái này giống như là một cái mắt rắn, tràn ngập vô tận uy nghiêm, chính bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Một nói ánh sáng màu vàng ống đột nhiên dâng lên, chợt xông đến tại Tam Mục Tiên Tôn phía trước lưu quang, trong nháy mắt liền đã im bặt mà dừng, tựa như là tao ngộ một bàn tay vô hình chưởng, hung hăng dùng lực nắm lấy. Lưu quang không ngừng tiêu tán, một đạo trầm muộn âm thanh vang lên, vạn tộc đã định ra mục tiêu. Tân Võ Minh đã tiếp nhận, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới giết ngươi. Thanh âm này sau khi nói xong, chỗ có quang mang đều đã ảm đạm xuống, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tam Mục Tiên Tôn khép kín hai con mắt, giờ phút này không khỏi chấn động một cái, mi tâm màu vàng kim mắt trắng, lại là đã bắt đầu híp mắt, màu vàng kim quang mang không ngừng hội tụ, dường như đã thẩm thấu mí mắt, quang mang ngay tại tiết lộ. Vậy mà lựa chọn chính mình. Tam Mục Tiên Tôn không khỏi lạnh hừ một tiếng. Cứ việc Tam Mục Tiên Tôn một mực ẩn nặc hành tung, trốn ở sớm đã bố trí tốt đạo trường bên trong, nhưng đối với ngoại giới cục thế, Tam Mục Tiên Tôn cũng rõ như lòng bàn tay, đủ để nhìn ra Tam Mục Tiên Tôn không phải loại kia không hỏi thế sự người. Lạnh hừ một tiếng biểu đạt ra bất mãn về sau, Tam Mục Tiên Tôn chợt cũng cảm giác được khó giải quyết. Muốn là một hai tôn bất hủ kim tiên, như vậy không phải bọn họ săn giết chính mình, ngược lại là Tam Mục Tiên Tôn săn giết bọn hắn. Ba bốn vị Tam Mục Tiên Tôn cũng không sợ, có thể mấu chốt là Tân Võ Minh hội tụ bất hủ kim tiên số lượng nhiều lắm, ở trong đó như là Chu Tước Thiên Tôn chờ đều là tam tai phong hào thiên tôn, khoảng cách tổ cảnh chỉ thiếu chút nữa, nhất là còn có Tân Võ Minh Minh chủ vị này thực lực không kém chính mình bao nhiêu người. Thậm chí là lại hướng suy nghĩ sâu xa nghĩ, Tân Võ Minh thành viên bên trong tổ cảnh, không nhất định chỉ có Tân Võ Minh Minh chủ cái này một vị. Cái này một vị mở mã giáp số, người khác tự nhiên cũng có thể. Tân Võ Minh thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Tam Mục Tiên Tôn trong lòng áp lực, cái này một cái liên minh đối phó võ đạo vạn tộc, có thể là không đủ nhìn, bọn họ sẽ khúng đúng, có thể đối với mình nhất định là trọng quyền xuất kích. Liền xem như chính mình thực lực khôi phục, bằng vào sức một mình, như vậy cũng khẳng định không phải là đối thủ. Chuyện này không dễ làm. Tam Mục Tiên Tôn dẫn đầu nghĩ đến phản kích, nhưng lập tức biết cái này khó thực hiện, cho nên trong lòng lập tức manh sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Đánh không lại liền chạy, đây là rất đạo lý đơn giản. Muốn là mình một lòng muốn chạy, đây tuyệt đối có thể chạy trốn được, dù sao mình đạo trường sở tại vị trí, cũng là một cái vô cùng địa phương bí ẩn. Liền xem như cho mình lan truyền tin tức vị kia bạn cũ, cũng căn bản không biết mình vị trí cụ thể chỗ. Lại bảo hiểm một số, chính mình chủ động ẩn tàng ở trong đám người, Tân Võ Minh thế nhỏ lực yếu, muốn tìm ra bản thân đến, cái kia thuần túy là nói chuyện viễn vông. Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện về sau, Tam Mục Tiên Tôn tim đập thình thịch. Tân Võ Minh cùng vạn tộc liên hợp, là muốn giết một tên bát nạn tổ cảnh, mà một người này chọn tuy nhiên định vì chính mình, có thể chỉ cần mình ẩn nấp đi, như vậy Tân Võ Minh cùng vạn tộc sẽ chỉ tìm kiếm một đoạn thời gian, không có khả năng một mực tìm kiếm đi xuống, không nói bọn họ không có lớn như vậy nhiều tinh lực, chỉ là cái này tiêu tan tốn thời gian, cũng không cho phép bọn họ làm như thế. Chỗ lấy cuối cùng chỉ có một cái khả năng, cũng là vạn tộc một lần nữa thay đổi mục tiêu, chỉ cần nấu đến một ngày này, chính mình thì an toàn. Còn lại cũng là đợi đến mục tiêu kế tiếp tử vong, sau đó chính mình lại xuất hiện bắt đầu cùng cái khác tổ cảnh hợp lưu, liền xem như không xuất hiện cũng có thể ẩn nặc tại trong bóng tối chờ đợi cục thế phát triển. Tam Mục Tiên Tôn trong lòng hiện ra đủ loại ý nghĩ, trong lòng có lập kế hoạch về sau, Tam Mục Tiên Tôn lập tức bắt đầu hành động, trước hao tốn ước chừng một phút thời gian, đem chỗ này đạo trường chỉnh lý một lần, một số dễ dàng mang theo bảo vật, toàn bộ đều tùy thân mang theo. Không tốt mang theo bảo vật, Tam Mục Tiên Tôn đều tạm thời phong tồn, sau cùng ánh mắt nhìn về phía gốc cây này đỉnh thiên lập địa cổ mộc. Đây là một gốc bất hủ linh căn, chính là đại danh đỉnh đỉnh trầm hương mộc. Chính là một loại vô cùng quý giá dược tài, nhưng cũng là chế tác nhang đèn tài liệu, càng là trân quý vật liệu gỗ. Kỳ dụng chỗ thật sự là nhiều lắm. Đây cũng là Tam Mục Tiên Tôn căn bản, là Tam Mục Tiên Tôn chân chính ỷ vào. Vì cái này trầm hương mộc trưởng thành, Tam Mục Tiên Tôn đều đã bỏ đi cái khác hết thảy, căn bản chưa từng đi luyện chế chính mình bất hủ thần binh, bất quá trầm hương mộc đủ để thay thế bất hủ thần binh, đây là một kiện đủ để tương đương với đỉnh cấp bất hủ thần binh. Đáng hận. Tam Mục Tiên Tôn thầm mắng một tiếng. Nói là từ bỏ luyện chế bất hủ thần binh, kỳ thực còn không phải thượng cổ trận chiến kia, chính mình không thể không hao tốn cái giá không nhỏ, từ đó mới khiến cho cái kia nhân hoàng hài lòng, nếu không mình cũng sẽ không như thế khốn cùng, liền một số bất hủ cũng không sánh nổi. Đương nhiên đây cũng là Tam Mục Tiên Tôn chướng mắt phổ thông bất hủ thần binh, muốn luyện chế thuộc về mình đỉnh cấp bất hủ thần binh, chỉ là không có cơ hội thích hợp, cho nên đem lấy được tài nguyên, toàn bộ đều nuôi nấng trầm hương mộc. Tam Mục Tiên Tôn mi tâm tròng mạch dọc, hiện ra mù mịt chi sắc, lúc trước nhân hoàng đèn cạn dầu, cũng muốn liều mạng chính mình một lần, bây giờ nhân tộc dốc hết ra đi lên, lại muốn thanh tẩy chính mình. Nhân tộc, thật không phải vật gì tốt. Đúng vậy, Tam Mục Tiên Tôn biết mình bị vạn tộc định làm mục tiêu về sau, lập tức liền nghĩ tới lúc trước cái kia một kiện bực mình sự tình. Lúc trước nô dịch nhân tộc, đối đãi nhân tộc lớn nhất hà khắc, có thể không phải mình. Mà chính là cái kia ma tổ, nhân hoàng không đi tìm ma tổ phiền phức, bây giờ nhân tộc cũng không thanh toán ma tổ. Còn không là bởi vì chính mình thực lực yếu. Tam Mục Tiên Tôn thu hồi trầm hương một về sau, không chút do dự rời đi đạo trường, đi vào giữa thiên địa về sau, Tam Mục Tiên Tôn hóa thành gió mát, phiêu đãng ở giữa thiên địa. Nhưng cũng chính là cái này thời điểm, một đạo tràn ngập từ tính âm thanh vang lên, đạo hữu dừng bước. Tam Mục Tiên Tôn nghe thấy thanh âm, thần sắc lại là biến đổi, tròng mặt dọc ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên nơi xa, nhìn lấy một vị quen thuộc cùng cực bóng người, giờ phút này đang mục quan phức tạp nhìn chăm chú lên chính mình. Tam Mục Tiên Tôn đã nhận ra đối phương, đây là Phú Đức Thiên Tôn. Chính là vị này cho mình lan truyền tin tức bạn cũ. Chú ý tới Tam Mục Tiên Tôn ánh mắt, Phú Đức Thiên Tôn bất đắc dĩ thở dài nói, đạo hữu chớ có trách ta. Ta cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ duy nhất có thể làm cũng là tự mình đưa đạo hữu lên đường. Chương 1352, dốc hết ra lên Tân Võ Minh. Ô ô ô. Gào thét gió Tây Bắc, tàn phá bừa bãi quét ở giữa thiên địa, giống như trẻ sơ sinh khóc nỉ non, tràn ngập thê thảm cùng ai oán. Tam Mục Tiên Tôn sợi tóc đen xì, bị gió lớn ào ạt thật cao vung lên, giữa mi tâm màu vàng kim tròng mặt dọc, đã hoàn toàn mở ra, trợn mắt tròn xoe phía dưới, giống như là muốn lồi ra đến, trực tiếp rơi xuống tại đất. Tam Mục Tiên Tôn không nghĩ tới, chính mình cái này một vị tương giao vạn vạn năm lão hữu, bây giờ không chỉ là phản bội chính mình, còn muốn níp thân đưa chính mình lên đường. Tam Mục Tiên Tôn trầm mặt một chút, sau đó mới dùng đến khàn khàn giọng hát hỏi, ngươi là làm sao biết ta đạo trường vị trí? Chỗ này đạo trường vị trí ta chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, trong thiên hạ sẽ không có người biết. Phú Đức Thiên Tôn lắc đầu nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi thành lập một tòa đạo trường, không có khả năng một điểm động tĩnh không có, đại đa số người có thể che giấu, đó là bởi vì không có ai đi quan tâm. Mà ta lại là không giống nhau, ta đối với hảo hữu cực kỳ chú ý, đạo hữu bất kỳ động tác gì, ta toàn bộ đều chú ý, cứ việc không có trông thấy đạo hữu khai mở đạo trường, nhưng lại là theo mỗi cái phương diện chi tiết hiểu rồi đạo trường tồn tại. Chỉ cần biết rằng đạo hữu bí mật mở ra một chỗ đạo trường, như vậy ta lại từ mỗi cái phương diện nghiệm chứng, nhất là lần này chủ động lan truyền tin tức, căn cứ lấy tin tức truyền tống vị trí phán đoán, khóa chặt đến chỗ này đạo trường, cái này căn bản không phải việc khó gì. Phú Đức Thiên Tôn lại thở dài một hơi, đại đa số bằng hữu đều là mặt ngoài huynh đệ, nơi nào sẽ có cái gì thực tình huynh đệ. Như ta cái này một loại, chú ý bằng hữu chi tiết, thực tình vì bằng hữu hữu hảo người, trong thiên hạ đã là phượng mao lân giác. Ha ha ha. Tam Mục Tiên Tôn nở nụ cười, thanh âm bắt đầu không ngừng cất cao, sau cùng đã điên cuồng cười to, cái này cười Tam Mục Tiên Tôn nước mắt đều đã chảy ra tới, đủ để nhìn ra Tam Mục Tiên Tôn thất thố. Dạng này thần thái biến hóa, Tam Mục Tiên Tôn là có thể che giấu, nhưng hết lần này tới lần khác Tam Mục Tiên Tôn căn bản không có làm như thế, tùy ý trong lòng ý tưởng chân thật nhất xuất hiện, cái này hiện ra Tam Mục Tiên Tôn đùa cợt. thăm dò rõ ràng huynh đệ nội tình, ngày ngày giám thị huynh đệ, còn nói vì huynh đệ tốt. Trong thiên hạ vậy mà lại có vô liêm sỉ như vậy người. Tam Mục Tiên Tôn trào phúng nói, cùng ngươi biết, thật sự là ta cả đời sai lầm lớn nhất. Phú Đức Thiên Tôn duỗi tay vuốt ve một chút hoa râm thái dương, bình thản mở miệng nói, đạo hữu đều hồ đồ rồi, vậy mà nói ra lời ấy tới. Vẫn là sớm lên đường đi. Muốn là lại trễ một chút, ta sợ thánh đế tới, đạo hữu liền một cái toàn thây đều lưu không xuống tới. Sau cùng liền xem như tàn khuyết không đầy đủ thi thể, cũng phải bị cầm lấy đi luyện khí. Phú Đức Thiên Tôn đã đi về phía trước ra một bước, đứng ở chính đông phương vị trí, theo Phú Đức Thiên Tôn động tác, sau lưng một đạo đạo quang mang sáng lên, mỗi một đạo ánh sáng, lại là đều hiện lên ra một bóng người, bọn họ đứng tại khác biệt vị trí, nhưng muốn là xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn ra vị trí của bọn hắn, đó cũng không phải lung tung đứng thẳng, mà chính là tràn ngập một cổ quy tắc, giữa lẫn nhau kết nối. Thất tinh trận. Đây chính là tiêu chuẩn bắt đầu thất tinh trận. Hết thảy 7 người mỗi người đại biểu cho một viên tinh thần, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, tiếp dẫn bắt đầu thất tinh chi lực, cường hóa lực lượng của bọn hắn. Phú Đức Thiên Tôn đứng tại phía trước nhất vị trí, chính chủ trì bắt đầu thất tinh trận, hắn thực lực chính là một tên vượt qua tam tai phong hào Thiên Tôn, khoảng cách này tổ cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Mà còn lại 6 tôn bất hủ, thực lực cũng một điểm không kém. Chu Tước Thiên Tôn, Vạn Khánh Thiên Tôn, Kim Thủy Thiên Tôn, Thần Hiên Thiên Tôn, Thiếu Ti Thiên Tôn, Huyền Thanh Thiên Tôn. Cái này 6 tôn Thiên Tôn thuần một sắc đều là tam tai Thiên Tôn. 7 đại tam tai phong hào Thiên Tôn, bây giờ hợp thành bắt đầu thất tinh trận, ngang đứng ở Tam Mục Tiên Tôn phía trước. Cứ việc ở trong đó đơn độc một vị, đều không phải là Tam Mục Tiên Tôn đối thủ, nhưng 3 năm vị liên thủ, cũng đủ để nhất chiến, mà bây giờ bọn họ trọn vẹn tụ tập 7 vị. Nhưng mà này còn không phải cực hạn của bọn hắn, chính ở một bên vị trí, Tân Võ Minh Minh chủ khí tức nối liền đất trời, vắt ngang một phương thiên địa, bất ngờ độc bá Tây Phương, đoạn tuyệt Tam Mục Tiên Tôn chạy trốn một cái phương hướng. Ở vào Tam Mục Tiên Tôn phía chính bắc vị trí, từng tôn bất hủ kim tiên tề tụ, thực lực bọn hắn lại yếu một ít, trên cơ bản đều là bất hủ kim tiên, chỉ có chút ít mấy vị là phong hào thiên tôn, thực lực nhìn qua kém một chút, nhưng không ngăn nổi bọn họ nhân số đông đảo, ba phương hướng bên trong thực lực bọn hắn mới là mạnh nhất. Lần này Tân Võ Minh dốc toàn bộ lực lượng, căn bản không có bất kỳ giữ lại, trực tiếp đem Tam Mục Tiên Tôn bao bọc vây quanh. Tân Võ Minh thực lực cường đại, bây giờ biểu dương không thể nghi ngờ. Cho dù là luân lạc tới bây giờ cái này một cái khốn cùng cảnh ngộ, nhưng bọn hắn vẫn là nhẹ nhõm lôi kéo ra 7 tôn tam tai phong hào thiên tôn tạo thành bắt đầu thất tinh trận khủng bố đội hình tới. Tam Mục Tiên Tôn ánh mắt đảo qua tứ phương, sau cùng nhìn về phía ngay phía trước Phú Đức Thiên Tôn, trầm giọng mở miệng nói, vong ân phụ nghĩa thế hệ. Quên lúc trước ân cứu mạng sao? Phú Đức Thiên Tôn bình tĩnh nói, đạo hữu không cần trì hoãn thời gian. Bất quá ta cũng nguyện ý hồi đáp hữu. Thượng cổ thời kỳ liền xem như không có đạo hữu xuất thủ, ta cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì một lần kia truy sát giả, là ta chuyên môn dùng tiền mời tới. Muốn là không có ân cứu mạng, ta làm sao tìm kiếm lý do cùng đạo hữu sinh ra gặp nhau, lấy báo ân danh nghĩa liên tiếp cùng đạo hữu đi lại. Nói một câu lời thật tình, ta cũng thật không muốn nói hữu ra chuyện. Dù sao đạo hữu còn có tiềm lực, đợi đến đạo hữu đến tổ cảnh đỉnh phong, ta bán đạo hữu mới có thể lợi ích tối đại hóa, mới là sau cùng thu lưới thời cơ, chỉ là bây giờ không có cách nào, đạo hữu trở thành Tân Võ Minh tất sát mục tiêu. Không muốn mất hết vốn liếng, ta chỉ có thể sớm thu lưới. Đạo hữu muốn là cảm kích ta nhiều năm như vậy nịnh bợ nịnh nọt, cái kia bất hủ linh căn trầm hương một không bằng tặng cho ta, chờ đến ngày này sang năm, cũng tốt có một vị thắp hương tế tự người, cũng không đến mức chặt đứt hương hỏa. Tam Mục Tiên Tôn duỗi tay vuốt ve lấy chồng râu, lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi đang chọc giận ta, để cho ta mất đi tỉnh táo, từ đó xúc động làm ra chuyện sai, cốt lộ ra sơ hở tới. Rất đơn giản kế khích tướng, còn có ngươi cố ý phối hợp ta trò chuyện, cũng là đang trì hoãn thời gian. Các ngươi bố trí không có hoàn toàn làm tốt. Tuy nhiên khóa chặt vị trí của ta, nhưng nhìn không thấy ta bản nhân thời điểm, các ngươi còn là không cách nào quyết định, không tiếc hết thảy phong tỏa tứ phương. Có lòng không toan tính, ta lần này lại không oan. Người thông minh đến đâu, cũng không nghĩ ra có người sẽ thời thời khắc khắc nhớ ngươi. Nhưng cũng không biết, ta liều chết phản kích phía dưới, ai sẽ chết ở chỗ này. Là ngươi. Tam Mục Tiên Tôn khép kín hai mắt, đột nhiên mở ra, hai vệt thần quang xông ra, ánh mắt đã nhìn về phía những vị trí khác. Thanh âm cũng vang lên theo, vẫn là ngươi. Làm một cái ngươi chữ rơi xuống, Tam Mục Tiên Tôn đã ngang nhiên động thủ. Mà cùng Tam Mục Tiên Tôn nhìn nhau một tên bất hủ kim tiên, lại là bản năng dời đi tầm mắt, một tôn bát nạn tổ cảnh, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên, cái này không là bất hủ kim tiên có thể thừa nhận được. Tam Mục Tiên Tôn khẽ động, Phú Đức Thiên Tôn mỉm cười nói, tình huống bình thường tự nhiên sẽ sợ hãi, bởi vì một tôn bát nạn tổ cảnh ngoan cố chống cự, làm sao cũng muốn mang đi một hai vị bất hủ, đây là tổ cảnh thực lực cường đại. Nhưng vô cùng đáng tiếc, lần này hành động, chúng ta là có tài trợ người. Phú Đức Thiên Tôn hơi hơi ngừng dừng một chút, thanh âm thanh thúy vang vọng đất trời, phù tổ biết chúng ta khó xử, cho nên sớm tại chúng ta tới trước, đã tài trợ một tấm kim tiên bất tử phù. Cái này một tấm kim tiên bất tử phù chuyên môn phục sinh vị trí đầu não chết đi bất hủ kim tiên, mà lại không chỉ như thế, sau đó minh chủ cũng sẽ đích thân lấy ra một tấm cất giữ kim tiên bất tử phù xem như khen thưởng vị trí đầu não tử vong bất hủ kim tiên. Cho nên bây giờ các vị đạo hữu, không những không sợ tử vong, ngược lại vui lòng tử vong. Dù sao đây chính là một tấm kim tiên bất tử phù. Chính như cùng Phú Đức Thiên Tôn nói tới một dạng, Tam Mục Tiên Tôn khẽ động, đông đảo bất hủ kim tiên thay đổi trước kia e ngại không tiếng, bây giờ người người anh dũng tranh lên trước, hung hãn không sợ chết, dẫn đến tại trên trời dưới đất, đều là ngũ quan thập sắc. Cái này một số người rất không thích hợp. Đối mặt võ đạo thời điểm tiến công, bọn họ khúm núm, không biết bao nhiêu bất hủ, đều tương đối tiếc mệnh, căn bản không dám chủ động liều mạng, ào ào giữ lại thực lực, cho nên mới bị võ đạo đánh lén, đánh một trận kết thúc, nhưng bây giờ mặt quay về phía mình, bọn họ như lang như hổ, anh dũng tranh lên trước. Cái này một loại tình huống, để Tam Mục Tiên Tôn không khỏi ngân nha cắn động, truyền ra kẻo kẹt tiếng vang, đủ để nhìn ra Tam Mục Tiên Tôn vô cùng dùng lực, trong nháy mắt Tam Mục Tiên Tôn liền đã bị dìm ngập. Trầm hương một mở ra hoàn toàn, tràn ngập ngàn vạn ánh sáng, giống như lọng che đồng dạng, chống lên một mảnh bầu trời, chặn lại vô tận dòng nước lũ, mặc cho các loại công kích oanh kích, trầm hương một sừng sững bất động. Một kích không thành công, không có người để ý điểm này, một tôn bát nạn tổ cảnh cường giả, há lại như vậy mà đơn giản liền có thể bị chém giết, muốn không phải lần này bọn họ chuẩn bị sung túc, trực tiếp đem Tam Mục Tiên Tôn bao vây lại, song phương muốn là vội vàng tao ngộ, Tam Mục Tiên Tôn rất có thể thì đã chạy mất. Một trận kinh thiên động địa đại chiến bạo phát, mà vạn tộc một phương lại là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn lấy trận này đại chiến. Đúng vậy, trận này đại chiến, bây giờ là một trận hiện trường trực tiếp, vạn tộc tề tụ chi địa, chính đang ánh mắt lấp lánh quan sát, Đậu Trường Sinh cũng là một tên người xem. Tân Võ Minh cố ý trì hoãn thời gian, bọn họ không chỉ là muốn phong tỏa tứ phương không gian, ngăn chặn Tam Mục Tiên Tôn chạy mất khả năng, cũng là có lòng nhờ vào đó câu đi ra một hai tên tổ cảnh, nếu là có cái khác cường giả nguyện ý cứu viện Tam Mục Tiên Tôn, đây chính là một chuyện thật tốt. Liền xem như đến tiếp viện cường giả nhiều, Tân Võ Minh căn bản ăn không vô, nhưng đây không phải còn có vạn tộc à, vạn tộc cũng có thể tụ tập đại lượng bất hủ lập tức tiếp viện. Chỉ là chuyện tốt như vậy không có xuất hiện, đại chiến liền đã bạo phát, tình huống bình thường cũng sẽ không có người cứu viện Tam Mục Tiên Tôn. Tân Võ Minh bất hủ số lượng không ít, tụ tập cường đại như vậy chiến lực, cho dù là một tôn tổ cảnh đỉnh phong tới, như vậy cũng không có khả năng cứu ra người, phải biết lấy thiên hậu cường đại, Tân Võ Minh cũng dám giết đến tận Côn Lôn Sơn, cái này đã chứng minh song phương thực lực mạnh yếu. Đậu Trường Sinh dựa vào sau lưng vân khí, một đôi mắt cẩn thận quan sát chiến trường, nhìn lấy từng tôn bất hủ xuất thủ, đồng thời cũng tại phân biệt lấy bất hủ kim tiên thân phận, quyền hành lấy Tân Võ Minh thực lực. Như lần này chủ trì Phú Đức Thiên Tôn, đây chính là một tên lâu năm phong hào thiên tôn, thành danh niên đại vô cùng sớm, sớm tại thượng cổ thời đại sơ kỳ, cái này cũng đã là một tên phong hào thiên tôn. Có truyền ngôn cái này một vị vốn là muốn gọi Phúc Đức Thiên Tôn, chỉ là bởi vì Phúc Đức hai chữ quá nặng, căn bản là không có cách chịu đựng lấy, sau cùng cải biến trong đó một chữ, đem Phúc cải thành Phú. Cái này một vị cũng là nhân tộc trọng điểm chú ý đối tượng, đạo tổ nói lúc cũng là phong hào thiên tôn, qua nhiều năm như vậy chỉ là nhiều đi hai bước, theo một tai đến tam tai, cái này tu hành có một ít quá không thuận, như là kiếm tổ chờ một chút, cái này đều là nhảy lên một cái, không chỉ là tu thành bất hủ, còn thành công luyện độ tam tai cửu nạn, trở thành một tên tổ cảnh đỉnh phong. Phú Đức Thiên Tôn có thể là một tôn ẩn giấu thực lực tổ cảnh, mà dạng này người Tân Võ Minh khẳng định không chỉ một vị, trước mắt tạo thành bắt đầu thất tinh trận người, khả năng liền có vị thứ hai. Phú Đức Thiên Tôn chính là trọng điểm hoài nghi đối tượng, vị thứ hai hiềm nghi lớn nhất cũng là Chu Tước Thiên Tôn, đối phương cái này một cái tên liền có thể nhìn ra bất phàm tới. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, đây chính là tứ tượng. Thương Long có thể thượng vị, còn không phải là bởi vì hắn thu được Thanh Long chi lực, bây giờ Chu Tước Thiên Tôn nắm giữ Chu Tước chi lực, đây là chuyện tất nhiên. Chu Tước cùng Phượng Hoàng tộc quan hệ không ít, cái này một vị hoài nghi chính là Phượng Hoàng tộc nằm vùng, thời khắc mấu chốt có thể nhảy phản. Phượng Hoàng tộc cái này một loại cách làm không có gì lạ, bọn họ cũng không phải đầu tiên làm như vậy chủng tộc, thập đại chủng tộc không ít đều làm như vậy, bọn họ không sẽ đem tất cả thực lực, toàn bộ đều biểu hiện ra ngoài, dạng này quá thu hút sự chú ý của người khác. Thần tộc làm sao có thể thì cái này bốn tôn bất hủ, bọn họ nhất định còn có người, Đậu Trường Sinh đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hỏa Đức Tinh Quân chính là ngoại lệ, dù sao cũng là phục sinh người, lấy thần tộc cường đại nội tình, chỉ có một tôn bất hủ thêm vào, cái này rất hiển nhiên có một ít giả. Giống như là Long tộc cái kia một loại tình huống mới chân thực, Tù Ngưu cùng Bá Hạ, còn có Ngân Long. Vân vân. Đậu Trường Sinh suy nghĩ lúc, đại chiến đã kết thúc, không có rung động đến tâm can đánh phía trên mấy ngày mấy đêm, cái này một vị cường đại Tam Mục Tiên Tôn chỉ là chống đỡ một phút thời gian, liền đã thảm chết tại Tân Võ Minh trong tay. Cái này cũng nghiệm chứng một việc, tổ cảnh mạnh hơn cũng là kim tiên, còn không vượt ra ngoài kim tiên cái này một cái khái niệm, cho nên hai quyền khó địch bốn tay, trách không được Côn Lôn Sơn tao ngộ Tân Võ Minh tiến công, linh tộc nữ hoàng sẽ cực lực cứu viện, bởi vì đem Tam Mộc Tiên Tôn đổi thành thiên hậu cũng muốn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhiều nhất chỉ là nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Tân Võ Minh đã biểu đạt ra thành ý, đến đón lấy cũng là chính thức kết minh, mà đây không phải một chuyện nhỏ. Dăm ba câu không cách nào hoàn thành, nhất định phải đi qua long trọng nghi thức, đây không phải song phương ưa thích mặt mũi, mà chính là nhờ vào đó biểu đạt ra song phương coi trọng, quá mức đơn giản cùng keo kiệt, chỉ sẽ để cho đối phương cho rằng khinh thị, dạng này song phương trong lòng có ngăn cách, rất dễ dàng ra chuyện. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Tân Võ Minh lần lượt rút lui, trong lòng cảm thán một tiếng, lần này kết minh ngược lại không phải là chuyện xấu, Tân Võ Minh thực lực không cho khinh thường, có bọn họ chia sẻ hỏa lực, vây giết tổ cảnh thì nhẹ nhõm nhiều. Linh tộc nữ hoàng chậm rãi đi tới, đến Đậu Trường Sinh bên cạnh đè thấp lấy thanh âm nói, Thái Âm Tinh Quang muốn là thánh đế không cần, chúng ta có thể giúp một tay xử lý. Chương 1353, thiên hạ lớn nhất buồn cười sự kiện. Thiên địa cục thế rung chuyển bất an. Lớn nhất gần một chút năm qua, lần lượt từng món đại sự phát sinh, quả thực khiến người ta đáp ứng không xuể. Nhất là gần nhất, đầu tiên là vũ trụ mênh mông xuất thế, sau đó lại có Tân Võ Minh chém giết Tam Mộc Tiên Tôn sự tình, cái này bất kỳ một chuyện gì đều đủ để chấn động thiên hạ, bây giờ toàn bộ đều tại cùng lúc xuất hiện, hiệu quả có thể nghĩ, cái này đã trở thành ngày hôm nay ở giữa lưu truyền rộng nhất đề tài. Khắp thiên hạ từ trên xuống dưới, đều đang nghị luận cái này mấy chuyện. Nhưng chuyện này ảnh hưởng lớn nhất chính là Tam Mộc Tiên Tôn tử vong, nguyên bản bởi vì vũ trụ mênh mông xuất thế, tổ cảnh thành công khôi phục thực lực, bọn họ còn không đợi giật lên đến, cũng bởi vì Tam Mộc Tiên Tôn chết đi, nguyên một đám bắt đầu ẩn núp sâu hơn. Đừng muốn nói cái kia một số cùng vạn tộc không có quan hệ tổ cảnh, liền xem như cùng vạn tộc quan hệ không ít Thiên Kình Vương bọn người, bây giờ đô chủ động mai danh ẩn tích, không biết chạy tới địa phương nào ẩn núp. Bọn họ sợ Tân Võ Minh cùng vạn tộc liên thủ, thuận thế đem bọn hắn cùng một chỗ giết đi. Cái này một loại tình huống không phải không khả năng, dù sao Thiên Kình Vương cùng vạn tộc quan hệ không tệ, nhưng là cùng Tân Võ Minh không có quan hệ gì, muốn là Tân Võ Minh động thủ, chẳng phải là chết oan uổng. Sau đó nhiều nhất đến phía trên một câu hiểu lầm, có thể Thiên Kình Vương rất lại là tánh mạng, thậm chí là lại nghĩ sâu vào một muốn, Thiên Kình Vương lần trước phản bội tiên đạo, Tân Võ Minh thành viên đều là tiên đạo một nhóm kia lão nhân, có cơ hội hạ thủ, khẳng định là sẽ không bỏ qua. Đối với cái này một loại kết quả, Đậu Trường Sinh không biết người khác hài lòng hay không, nhưng ít ra Đậu Trường Sinh là hài lòng. Nguyên bản bởi vì vũ trụ mênh mông xuất thế, đông đảo tổ cảnh bắt đầu khôi phục thực lực, bọn họ chắc chắn sẽ không an phận, sẽ chủ động sinh động, bất luận một vị nào tổ cảnh phát triển, đều đại biểu cho một chỗ sẽ không an bình. Lấy tổ cảnh lực phá hoại, cho dù là bọn họ chỉ là một chút hoạt động một chút, cũng không biết sẽ tạo thành bao nhiêu người tử vong. Dù sao tổ cảnh thật sự là quá mạnh, bọn họ chỉ là một lần giao thủ va chạm dư âm, đều đủ để long trời lở đất, như là Đậu Trường Sinh lúc trước vẫn là phàm phu tục tử thời điểm, chỉ là tông sư chi chiến, cũng đủ để ảnh hưởng trăm dặm thiên tượng, một lần kia Đậu gia Trang Lý thần bộ tử vong, thế nhưng là để trong vòng phương viên trăm dặm hạ một trận tuyết lớn, vì thế Đậu Trường Sinh chủ động đóng góp, còn bị Thanh Quận Thái thú hiểu lầm, lập tức đưa lên một phần kim ngân. Chết một tên Tam Mộc Tiên Tôn, lại là vì thương sinh mưu phúc, chính mình đây là làm chuyện tốt. Đậu Trường Sinh đối với cái này kết quả rất hài lòng, không chỉ là Đậu Trường Sinh hài lòng, Võ Đế cũng là phi thường hài lòng. Võ Đế làm vì nhân hoàng hậu nhân, đối với Tam Mộc Tiên Tôn tự nhiên là hận thấu xương, chỉ là cho tới nay cũng không có cách nào, bây giờ xem như hoàn thành thay đại nhân hoàng hậu nhân tâm nguyện, Võ Đế đang định chờ đợi Tân Võ Minh cùng vạn tộc kết minh về sau, thuận thế hướng về Tân Võ Minh yêu cầu Tam Mộc Tiên Tôn thi hài, đảm nhiệm tế tự tổ tiên tế phẩm. Một trận banh động thiên hạ, được vinh dự thiên hạ đại loạn ngọn nguồn vũ trụ mênh mông xuất thế, bây giờ lại là không có gây nên bao lớn tiếng vọng, tựa như là một khối đá ném vào trong nước, căn bản không có tóe lên một mảnh bọt nước. Thiên hạ hiếm thấy yên lặng lại, nhưng mặc cho ai cũng hiểu được, đây bất quá là càng gió to hơn bão khúc nhạc dạo mà thôi. Thiên ngoại thiên, Diệp Thành. Bây giờ nơi này chính là bất hủ tề tụ chi địa. Tân Võ Minh cùng vạn tộc mỗi người tới nhân vật trọng yếu. Tân Võ Minh một phương chính là Tân Võ Minh minh chủ, còn lại cũng là Chu Tước Thiên Tôn cùng Phú Đức Thiên Tôn chờ nhóm cường giả, mà vạn tộc một phương lấy Tiên Tề cầm đầu, thập đại chủng tộc đều ra đại biểu. Song phương mặc dù là kết minh, nhưng vẫn là lẫn nhau đề phòng, trước người tới đến tuyệt không thiếu, sợ mình người đến ít, trực tiếp bị đối phương cho thừa cơ vây quanh xử lý. Nhiều như vậy bất hủ tụ tập, lựa chọn địa phương tự nhiên là có được thuyết pháp, nhân gian giới khẳng định không thích hợp, bởi vì đây là vạn tộc cơ bản bàn, muốn là bạo phát xung đột lời nói, rất dễ dàng gây nên vạn tộc xuất hiện đại lượng thương vong. Chủ yếu là ở nhân gian giới, Tân Võ Minh cũng không yên lòng, nhân gian giới bị vạn tộc kinh doanh vô số năm, đối với Tân Võ Minh rất bất lợi, song phương các có điều cố kỵ, cho nên mới lựa chọn thiên ngoại thiên. Sau cùng đem đất điểm ổn định ở Diệp Thành, cũng là bởi vì nơi này cùng Đậu Trường Sinh cùng một nhịp thở. Thời gian qua đi mấy chục năm lại một lần nữa đi vào Diệp Thành, đây là Đậu Trường Sinh không có dự liệu được, bởi vì tại Đậu Trường Sinh trong lòng, chưa từng có nghĩ tới trở lại. Nhìn lấy Diệp Thành đường đi, Đậu Trường Sinh không có cảm giác được quen thuộc, nơi này vô cùng lạ lẫm, cái này cũng không cho Đậu Trường Sinh bao nhiêu xúc động, đối với Diệp Thành Đậu Trường Sinh không có cái gì lòng trung thành. Hành tẩu tại Diệp Thành trên đường phố, Đậu Trường Sinh đối với một bên Tiên Tề nói, lần này cùng Tân Võ Minh kết minh, cái kia một số tổ cảnh cường giả chắc chắn sẽ không vui lòng nhìn thấy. Tiên Tề bình tĩnh nói, nháo sự là tất nhiên. Nếu để cho chúng ta chính thức hợp lưu, cái này bất hủ số lượng đã qua 50, đây là phi thường con số kinh khủng, nhất là ở trong đó còn không thiếu có tổ cảnh, cái này một cổ lực lượng cường đại, mặc cho ai trông thấy đều sẽ run rẩy. Cái này một số tổ cảnh một cái sau một cái gian xảo, bọn họ khẳng định biết phá hư kết minh nghi thức, mới là phí tổn đại giới nhỏ nhất, ích lợi lớn nhất chuyện đại sự. Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng là nghĩ như vậy, dù sao chờ bọn hắn hợp lưu về sau, tổ cảnh muốn cùng bọn hắn chính diện chiến đấu, dạng này liền xem như có thể chiến thắng, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người, càng thêm không cần nói tổ cảnh có thể hy vọng chiến thắng rất nhỏ. Đậu Trường Sinh đè thấp lấy giọng hát nói, cho nên chúng ta muốn làm thế nào? Tiên Tề không trả lời ngay, mà hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, dần dần bắt đầu thâm thúy lên, phản phất tại nói cái này chính là một câu nói nhảm, người nào không biết ngươi là ai. Cái kia chắc chắn sẽ không tình nguyện bình tĩnh, nhất định sẽ gây chuyện. Tiên Tề cũng lười tiếp tục cùng Đậu Trường Sinh vòng quanh, trực tiếp mở miệng nói, lần này Tân Võ Minh nguy hiểm nhất. Cũng biết Đậu Trường Sinh hiểu rõ hết thảy, nhưng Tiên Tề vẫn là mở miệng giải thích nói, bây giờ cái này một số tổ cảnh, toàn bộ đều là thần thoại bên trong nhân vật, tại không có nhìn thấy bọn họ trước, ta đối bọn hắn cao sơn ngưỡng chỉ, nhưng đợi đến thần thoại đi vào hiện thực, chính mắt thấy cái này một số tổ cảnh sau. Trong nội tâm của ta mỹ hảo tưởng tượng toàn bộ đều phá toái, cái này một ít người tràn ngập liệt căng, cũng khó thoát hiếp yếu sợ mạnh bốn chữ. Chúng ta vạn tộc bây giờ đến Diệp Thành người, như Viêm Thần như Đan Phượng bọn họ, mượn nhờ vũ trụ mênh mông xuất thế cơ hội, miễn cưỡng mới đột phá tới Phong Hào Thiên Tôn, bàn về thực lực đến, đây nhất định là không bằng Tân Võ Minh. Giống như là Tân Võ Minh Chu Tước Thiên Tôn, Phú Đức Thiên Tôn, vị nào không phải lâu năm Phong Hào Thiên Tôn cường giả, đều có tam tai chi lực, bọn họ chỉ kém một đường liền có thể trở thành tổ cảnh. Thế nhưng một số tổ cảnh muốn là động thủ, chắc chắn sẽ không lựa chọn chúng ta. Vì cái gì? Không tuyển chọn thực lực yếu, ngược lại lựa chọn thực lực cưỡng ép ư? Tiên Tề tự hỏi tự trả lời nói, đạo lý vô cùng đơn giản, bọn họ đối Chu Tước Thiên Tôn cùng Phú Đức Thiên Tôn cái này một số người rất quen thuộc, không dám nói nắm giữ tất cả nội tình, nhưng cũng là hiểu rõ, dù sao bọn họ ở chung được không biết bao nhiêu vạn năm, mà chúng ta gần nhất mấy ngàn năm cuộc khởi, bọn họ đều vô cùng lạ lẫm. Không biết thì đại biểu cho thần bí, cái này rất dễ dàng xuất hiện biến số, dẫn xuất không cần thiết ngoài ý muốn tới. Lại thêm chúng ta một phương cũng có được thánh đế, các loại tình huống phía dưới, Tân Võ Minh ra chuyện tỷ lệ tối cao. Tiên Tề tỉnh táo lấy tiếp tục nói, mà chúng ta vạn tộc trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, mà Tân Võ Minh lại là tâm tư dị biệt, ở trong đó khẳng định có không ít không muốn săn giết tổ cảnh. Thậm chí là đã có cùng tổ cảnh thông đồng cùng một chỗ, nội bộ bọn họ đã phân hóa, muốn gây sự quá dễ dàng. Muốn là chủ công cầm phá hư kết minh nghi thức, khẳng định phải xử lý Tân Võ Minh minh chủ. Chỉ cần Tân Võ Minh minh chủ một chết, như vậy Tân Võ Minh quần long vô thủ, lại có người cố ý đứng ra, đem chuyện này vu oan cho thánh đế, bốc lên Tân Võ Minh cùng vạn tộc xung đột. Muốn là song phương bạo phát một trận đại chiến, chết đến mấy người, cái này trực tiếp đoạn tuyệt song phương liên hợp khả năng. Thì tính là không chết người, song phương tan rã trong không vui, tổ cảnh cũng đã đạt thành mục đích. Tiên Tề sau cùng cười lạnh nói đến có thể có hôm nay dạng này cục thế, Tân Võ Minh minh chủ giành công rất to, Tân Võ Minh minh chủ không thể nghi ngờ chính là một đời nhân kiệt. Muốn là dựa theo lấy tình huống bình thường phát triển, làm Tân Võ Minh từng bước một bị chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh, như vậy cái này một số tổ cảnh thì sẽ ra tay, bọn họ đảm nhiệm cứu thế chủ, không chỉ là đem cái này một số bất hủ kim tiên thu làm vũ dực, còn muốn lấy được đến bọn hắn cảm kích. Nhưng bởi vì Tân Võ Minh minh chủ thần lai nhất bút, bây giờ Tân Võ Minh không phải bọn họ pháo hôi, phản mà trở thành lực lượng của chúng ta, cái này một số tổ cảnh toàn bộ đều rơi vào tình huống khó xử. Tiên Tề nhiều lần nhắc đến Tân Võ Minh minh chủ tầm quan trọng, sợ Đậu Trường Sinh nghe không hiểu, trước ám chỉ mấy lần về sau cùng trực tiếp chỉ rõ nói, Tân Võ Minh minh chủ đối với chúng ta rất trọng yếu, Tân Võ Minh bên trong Chu Tước Thiên Tôn có thể chết, Phú Đức Thiên Tôn cũng có thể tử, tất cả mọi người có thể chết, duy chỉ có Tân Võ Minh minh chủ không thể chết. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, không tệ. Tân Võ Minh minh chủ phi thường trọng yếu. Một câu đột nhiên cắm vào nói, cho nên mời Thánh Đế thiếp thân bảo hộ Tân Võ Minh minh chủ, ngăn chặn Tân Võ Minh minh chủ ngoài ý muốn nổi lên. Tiên Tề dương mắt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, có thể trông thấy đây là Viêm Thần mở miệng, cái này khiến Tiên Tề rất không hài lòng, một đôi mắt không thích nhìn lấy Viêm Thần. Tân Võ Minh minh chủ gặp nguy hiểm, để Đậu Trường Sinh đi bảo hộ, cái này chẳng phải là biểu thị lấy Đậu Trường Sinh cũng phải có nguy hiểm. Đến mức Tân Võ Minh minh chủ một tên bát nạn tổ cảnh, không, là vừa vặn đột phá tổ cảnh đỉnh phong cường giả, để một tên Phong Hào Thiên Tôn bảo hộ tổ cảnh đỉnh phong, người yếu bảo hộ cường giả, cái này vô cùng chuyện tức cười, bất luận là Viêm Thần vẫn là Tiên Tề, đều không có cảm giác được bất luận cái gì không đúng. Cứ việc Đậu Trường Sinh thực lực yếu một ít, có thể tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong, Đậu Trường Sinh là muốn quan trọng hơn Tổ Cảnh đỉnh phong, đây chính là Đậu Trường Sinh lần lượt danh chấn thiên hạ mang tới vốn có ấn tượng. Cái này không chỉ là Viêm Thần cùng Tiên Tề nghĩ như vậy, tùy tiện hơn vạn tộc kéo một cái bất hủ, bọn họ đều cho rằng như vậy. Cái này một số ngoại nhân, bị Đậu Trường Sinh lần lượt hoàn thành thật không thể tin hành động vĩ đại, đổi mới tư duy logic, nhưng Đậu Trường Sinh còn là người bình thường, giờ khắc này khóe miệng không khỏi co quắp một chút, để cho mình một tên phong hào thiên tôn, bảo hộ một tên tổ cảnh đều vô cùng tức cười. Mà cái kia Tân Võ Minh Minh chủ thực lực đã đột phá đến tổ cảnh đỉnh phong, đây chính là một chuyện cười. Đậu Trường Sinh trực tiếp lắc đầu, còn không đợi Đậu Trường Sinh mở miệng, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, để thánh đế bảo hộ ta, đây mới là thỏa đáng nhất an bài. Nói chuyện chính là Tân Võ Minh Minh chủ, những lời mới này để Đậu Trường Sinh trầm mặt, đường đường một tên tổ cảnh đỉnh phong, thả tại thượng cổ thời kỳ, đây chính là tặng hắn một cái, tam giới đều muốn chấn động đại nhân vật. Bây giờ vậy mà như thế không có chút nào bức cách, không có mảy may cường giả phong phạm. Tân Võ Minh Minh chủ cái này một vị đương đại người nói như vậy, lập tức đem Đậu Trường Sinh làm sẽ không. Tân Võ Minh Minh chủ ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, thần thái hiện ra khẩn cầu chi sắc, trong lòng thở dài một tiếng, đường đường tổ cảnh đỉnh phong, một điểm mặt bài không có, vậy mà hướng một vị phong hào thiên tôn cầu bảo hộ. Cái này muốn là tại hơn 100 năm trước nói ra, tuyệt đối chính là một chuyện cười. Cho dù là thân là đương đại người, Tân Võ Minh Minh chủ yếu là nghe thấy, cũng sẽ cho rằng cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhưng bây giờ đây cũng là chính mình chính miệng nói ra ngữ. Chuyện không có cách nào khác, ai bảo đây là Đậu Trường Sinh a? Chỉ muốn có thể sống sót, thu hoạch được Đậu Trường Sinh che chở, ném điểm mặt lại được cho cái gì? Muốn không phải Đậu Trường Sinh không phải lấy đại cục làm trọng người, giờ phút này Tân Võ Minh Minh chủ có thể sẽ không như thế ăn nói khép nép, lấy chính mình đối vạn tộc tầm quan trọng, chỉ cần có quan sát cục diện, liền biết muốn bảo vệ tốt chính mình, không để cho mình tử vong. Nhưng ai để Đậu Trường Sinh là tính tình bên trong người, rất ưa thích làm một số ngoài người ta dự liệu sự tình, tốt a, đây là dễ nghe thuyết pháp, chân thực thuyết pháp cũng là Đậu Trường Sinh không để ý đại cục, không chỉ không bảo vệ mình, còn có thể sẽ đích thân xuất thủ chặt chính mình. Vốn là muốn cự tuyệt Tiên Tề, trông thấy Tân Võ Minh Minh chủ mở miệng, không khỏi đem lời ngữ nuốt vào trong bụng, cũng hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, chờ đợi lấy Đậu Trường Sinh quyết định. Tân Võ Minh Minh chủ quá trọng yếu, phen này chủ động tỏ thái độ, Tiên Tề không thể không thận trọng cân nhắc. Đậu Trường Sinh không thể kìm được, không khỏi đưa tay chỉ Tân Võ Minh Minh chủ, sau đó lại chỉ hướng mình, không thể tin được nói, các ngươi cũng cho rằng một tên phong hào thiên tôn có thể đi bảo hộ một tên tổ cảnh đỉnh phong. Là các ngươi điên rồi, vẫn là ta điên rồi. Tân Võ Minh Minh chủ tiến lên một bước, đã đứng ở Đậu Trường Sinh phía trước, thành khẩn hạ bái nói, chúng ta người nào cũng không có điên. Là Thánh Đế xem thường chính mình. Thánh Đế bản sự, trong thiên hạ người nào không biết được, cho dù là Thiên Hậu tới đây, nhìn thấy Thánh Đế cũng muốn thấp cao quý đầu, chớ đừng nói chi là ta bực này nhân vật. Không có Thánh Đế bảo hộ, ta là ăn ngủ không yên, sợ kết minh nghi thức còn chưa bắt đầu, ta liền đã bị người giết chết. Còn mời Thánh Đế cứu ta một mạng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thái độ thành khẩn, đè thấp làm tiểu Tân Võ Minh Minh chủ, trong ánh mắt hiện ra phức tạp. Đây chính là một tôn tổ cảnh đỉnh phong cường giả a. Bây giờ vậy mà nguyện ý nịnh bợ chính mình, chẳng lẽ mình thật thiên hạ vô địch rồi. Đậu Trường Sinh chợt xua tán đi cái này một loại ý nghĩ, Đậu Trường Sinh cứ việc có lúc cũng tung bay, có thể còn chưa tới không nhìn rõ chính mình thời điểm, chính mình khẳng định đánh bất quá trước mắt Tân Võ Minh Minh chủ. Tân Võ Minh Minh chủ không có nghe thấy Đậu Trường Sinh thanh âm, thấp đầu lại là cắn răng một cái, trong ánh mắt hiện ra dứt khoát chi sắc, đầu gối không biết vì sao cũng là mềm nhũn. Người đã hướng về phía dưới ngã xuống. Không bằng phản a. Chương 1354, đậu đậu tổ cảnh đỉnh phong nô bộc. Đậu Trường Sinh ngồi chồm hổm tại bàn phía sau, đưa tay nâng chén trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, không khỏi trong lòng cảm khái một câu. Mặc dù biết phong hào thiên tôn bảo hộ tổ cảnh đỉnh phong, cái này chính là khắp thiên hạ buồn cười lớn nhất, Đậu Trường Sinh rất muốn cự tuyệt, có thể thật sự là không có dự liệu được cái này Tân Võ Minh Minh chủ sẽ chân mềm nhũn, thoáng một cái để Đậu Trường Sinh không tiện cự tuyệt. Tuy nhiên chuyện này rất nguy hiểm, làm không cẩn thận Đậu Trường Sinh muốn mất đi một cái mạng, nhưng cũng chính là một cái mạng. Đậu Trường Sinh bây giờ mệnh nhiều, cái mạng này vẫn là chịu nổi tổn thất. Dù sao Tân Võ Minh Minh chủ rất trọng yếu, cũng đáng được Đậu Trường Sinh nỗ lực một cái mạng. Đây cũng không phải là Đậu Trường Sinh trong lòng đắc ý, người đã nhẹ nhàng sau làm ra lựa chọn, là vì vạn tộc, vì võ đạo. Đúng, chính là cái này. Đậu Trường Sinh lại đem vừa mới để xuống chén trà bưng lên, muốn đắc ý uống một ngụm. Nhưng chén trà mới dơ lên về sau, Đậu Trường Sinh liền phát hiện chén trà bên trong nước trà đã không nhiều lắm, còn không đợi Đậu Trường Sinh nhíu mày, lộ ra hắn tâm tình của hắn biến hóa, tuyết trắng như ngọc ấm trà, đã bị một đôi thon dài có lưu vết sẹo bàn tay bưng tới. Không biết khi nào Tân Võ Minh Minh chủ đã đứng ở Đậu Trường Sinh bên cạnh thân, Giờ phút này Tân Võ Minh minh chủ không người, chính chậm rãi cho Đậu Trường Sinh chén trà bên trong đổ vào nước trà. Đậu Trường Sinh lắng nghe tiếng nước chảy, ánh mắt hơi hơi di động, nhìn về phía một bên Tân Võ Minh minh chủ. Trong lòng lại là một lần thở dài. Cái này thật không tự trách mình a. Thì trước mắt cái này một loại tình huống, bất luận là ai tới, người nào không tung bay. Lần trước tại vũ trụ mênh mông bên trong nhìn thấy Thiên Hậu, Đậu Trường Sinh đối với Thiên Hậu đè thấp làm tiểu, đều đã cảm thấy thật không thể tin, nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh hiểu được một câu, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, một núi muốn so một núi cao. Tân Võ Minh minh chủ mặc dù chỉ là vừa mới đột phá, cứ việc hàm kim lượng không bằng Thiên Hậu, nhưng đối phương cũng là đường đường tổ cảnh đỉnh phong a. Bây giờ vậy mà tại làm nô bộc mới có thể làm sự tình, tự thân vì chính mình bưng trà đưa nước. Đây là cái gì đãi ngộ? Cho dù là mạnh như Tổ Long, lợi hại như Thanh Thiên Câu Quân, cái kia cũng căn bản không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Không cần nói là tổ cảnh đỉnh phong, liền xem như tổ cảnh, đó cũng là cường giả bên trong cường giả. Bọn họ muốn là làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, để từng tôn bất hủ cảm nhận được làm nhục, sau cùng mất hết nhân tâm, đương nhiên cũng sẽ không có bất hủ nguyện ý làm như vậy, đây chính là sẽ thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời, lưu lạc làm thiên hạ trò cười. Nhưng bây giờ cái này một vị Tân Võ Minh minh chủ không chỉ là làm, vẫn là lấy tổ cảnh đỉnh phong thân phận. Cái mạng này liền xem như hiện tại ném đi, cũng đáng. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh lần lượt cảnh cáo chính mình, không muốn tung bay, phải cẩn thận, muốn cảnh giác. Có thể Đậu Trường Sinh thân thể cùng tâm tính rất thành thật, bây giờ nhẹ nhàng. Điểm này thì liền Đậu Trường Sinh bản thân đều không có phát giác, bây giờ là yên tâm thoải mái tiếp nhận đây hết thảy, khả năng hai lần trước còn hư tình giả ý nói không cần dạng này, nhưng số lần càng nhiều sau Đậu Trường Sinh thì thản nhiên tiếp nhận. Lại uống một hớp nước trà về sau, Đậu Trường Sinh cầm lấy một bên sách, bắt đầu quan sát. Đây chính là Đậu Trường Sinh sinh hoạt hàng ngày, buồn tẻ, không thú vị, không có bất kỳ cái gì ý tứ. Nhưng cuộc sống như vậy không cần tiếp tục quá lâu, liên quan tới kết minh sau các hạng điều khoản, đã thương định 7-8 phần, cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì, dù sao song phương đều có ý hợp tác, chỉ là một số chi tiết có tranh chấp, nhưng lay không động được đại cục, chỉ là nhiều chậm trễ mấy cái ngày thời gian. Nhưng ở Đậu Trường Sinh xem ra, cũng chính là 2-3 ngày chuyện, đến lúc đó chỉ cần kết minh thành công, bọn họ liền có thể đều tìm các mẹ, đến mức kết minh sau Tân Võ Minh minh chủ ra chuyện, ảnh hưởng là có, chỉ là không bằng hiện tại tử vong lớn. Đọc sách, đọc sách, đọc sách. Đậu Trường Sinh bắt đầu sa vào tại tri thức hải dương, mới là lạ. Biết có người muốn nháo sự, bây giờ chính mình ở vào phong bạo trung tâm, Đậu Trường Sinh tâm lớn bao nhiêu, mới có thể nhìn đi vào. Diệp Thành. Mặt ngoài hết thảy bình tĩnh, có thể âm thầm bên trong đã sóng ngầm mãnh liệt. Bây giờ từng tôn bất hủ tề tụ, có thể trong bóng tối bên trong cũng có bất hủ ẩn núp mà đến, chỉ là bọn hắn vẫn chưa trực tiếp tiến vào Diệp Thành, mà chính là ẩn nặc tại Diệp Thành phụ cận trong không gian. Tân Võ Minh cùng vạn tộc không phải ăn chay, bọn họ mỗi ngày đều tại đối Diệp Thành điều tra, tìm tòi bất luận cái gì thần ma trở lên khí tức. Trong bóng tối tới tổ cảnh muốn tiếp cận Diệp Thành, cũng là rất chuyện khó khăn, nhưng khi bọn hắn không thể xuất hiện tại thiên ngoại thiên, lại là mở ra lối riêng, trực tiếp mở ra không gian, ngược lại bắt đầu kết nối thiên ngoại thiên Diệp Thành vị trí. Đây chính là thiên ngoại thiên chỗ đặc thù, là cùng thiên địa nhân tam giới tương liên. Thiên ngoại thiên có đối ứng nhân gian giới địa phương, tự nhiên cũng có đối ứng thiên giới cùng địa giới vị trí, làm chưa đến thiên địa nhân tam giới hoàn toàn khôi phục, như vậy thiên ngoại thiên đem về nghênh đón phồn vinh, nơi này chính là tốt nhất trạm trung chuyển. Điểm này tuy nhiên không gọi được là nhìn giả điểm mù, nhưng là không cách nào phòng bị, bởi vì thiên giới cùng địa giới phá toái, muốn khóa chặt thiên giới cùng địa giới đối ứng vị trí, cái này thật sự là thật quá khó khăn. Điểm này cứ việc vạn tộc cũng hiểu được, nhưng vẫn như cũ đem kết minh ổn định ở Diệp Thành, cái này cũng là bởi vì hai hại lấy hắn nhẹ, biết rõ tổ cảnh không cam tâm muốn gây chuyện, bọn họ làm sao dám ở nhân gian giới bên trong. Mà bài trừ rơi nhân gian giới bên ngoài, cũng chính là thiên ngoại thiên quen thuộc nhất, đến mức vũ trụ mênh mông căn bản không đang suy nghĩ bên trong, chỗ đó võ đạo quá lạ lẫm, quen thuộc nhất ngược lại là tổ cảnh, còn không biết bọn họ có cái gì hậu thủ ẩn tàng. Mà bây giờ ma quân cùng ảnh ma chờ tổ cảnh cường giả, toàn bộ đều đã tụ tập cùng một chỗ. Ảnh ma một đôi mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy từng vị khuôn mặt quen thuộc, muốn để cái này một số cường giả tụ tập cùng một chỗ, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trong thiên hạ không người có thể có này uy vọng, liền xem như thiên đế cũng không được, chắc chắn sẽ có người cầm đủ loại lý do đẩy ra cởi xuống. Nhưng bây giờ toàn bộ tề tụ một đường, tự nhiên là bởi vì Tam Mục Tiên Tôn chết rồi. Tam Mục Tiên Tôn chết đi, để bọn hắn biết Tân Võ Minh cùng vạn tộc săn giết tổ cảnh, đây không phải một trò đùa. Bọn họ liên hợp về sau, đã có săn giết thực lực của bọn hắn. Cả đám đều sợ hãi, cho nên ào ào đến đây gặp nhau. Nhưng cái này một số người tụ tập dễ dàng, cũng không biết trong đó có mấy người, chính là Tân Võ Minh hoặc là vạn tộc ánh mắt. Vạn tộc cùng Tân Võ Minh lo lắng ngay trong bọn họ có người cấu kết tổ cảnh, bây giờ ảnh ma cũng hoài nghi trong đó có tổ cảnh, cũng sớm đã hướng vạn tộc quy hàng, quan hệ quá phức tạp, cũng thật sự là quá loạn. Ảnh ma trong lòng thở dài một tiếng, đây là chuyện không có biện pháp, ai bảo bọn họ tụ tập người thật sự là nhiều lắm, tướng tương đối vẫn là vạn tộc tương đối thuần túy. Tuy nhiên vạn tộc số lượng cũng to lớn, trong đó cũng không ít người cùng bọn hắn cấu kết, nhưng không ngăn nổi đứng tại vạn tộc đỉnh chính là thập đại chủng tộc, cái này thập đại chủng tộc liên hợp nhiều năm, thể chế kiện toàn, còn vô cùng thành thục, sớm đã có lấy ứng đối các loại tình huống tiền lệ mà theo, đây là vạn vạn năm đến dưỡng thành ăn ý. Thập đại chủng tộc thống trị vạn tộc, đều đã tại vạn tộc trong lòng thâm căn cố đế, cho nên rất nhiều chuyện đều là thập đại chủng tộc thảo luận, sau cùng vạn tộc bắt đầu chấp hành, cho nên tin tức lưu truyền tại vòng quan hệ bên trong, giữ bí mật so với bọn hắn dễ dàng rất rất nhiều. Ảnh ma giữ yên lặng, tự như là người đứng xem một dạng, mà ma quân đã bắt đầu sinh động, Tân Võ Minh minh chủ đã dùng chính mình chứng minh, như thế nào mới có thể nhanh nhất trở thành một tên tổ cảnh đỉnh phong. Mắt thấy Tân Võ Minh minh chủ có hiệu quả, tự nhiên không thiếu khuyết bắt trước người. Dù sao muốn là đổi thành thượng cổ thời đại, muốn thành lập tiên minh cái kia thuần túy là nói chuyện viễn vông, Tân Võ Minh minh chủ có thể thành công, là bởi vì trước mắt thiên địa thế cục duyên cớ, mà bây giờ tổ cảnh liên minh thành lập, cũng là lửa xém lông mày sự tình, đây chính là đầu gió. Ma quân có chí tại trở thành tổ cảnh đỉnh phong, đương nhiên sẽ không buông tha dạng này cơ hội tốt, trước tiên mở miệng nói, Đậu Trường Sinh gần nhất một mực cùng Tân Võ Minh minh chủ cùng một chỗ. Ma quân mới mở một cái đầu, nguyên bản phía dưới có thao thao bất tuyệt lời nói, nhưng không biết vì sao đến bên miệng, ma quân lại không cách nào nói ra, bởi vì Tân Võ Minh minh chủ cái này một vị tổ cảnh, thật sự là cho bọn hắn tổ cảnh mất mặt. Đường đường một tên tổ cảnh đỉnh phong cường giả, vậy mà đối Đậu Trường Sinh ăn nói khép nép, cái này có thể không chỉ là không bằng phẳng, trung chân điểm này sự tình. Tuy nhiên không phù hợp logic, cái gì không bằng phẳng có thể ảnh hưởng một tên tổ cảnh đỉnh phong? Có thể đến cùng là một cái lý do, miễn cưỡng còn nói còn nghe được, có thể đến đón lấy đâu. Cái kia Tân Võ Minh minh chủ làm là làm gì? Vậy mà cho Đậu Trường Sinh bưng trà đưa nước, cái này thuần thuần cũng là một cái nô bộc. Mất mặt sao? Đây nhất định là vô cùng mất mặt. Nhưng cẩn thận tính được, chuyện này lại không phải là không thể tiếp nhận, dù sao đây chính là Đậu Trường Sinh a. Trước đó không lâu lấy thiên hậu tôn quý, còn không phải đối Đậu Trường Sinh ăn nói khép nép. Cho nên đây là rất phù hợp logic sự tình. Ma quân cố đè xuống trong lòng phức tạp ý nghĩ, xua tán đi các loại cảm xúc tiêu cực, tiếp tục mở miệng nói, cái này để cho chúng ta căn bản tìm không được cơ hội. Chỉ cần đối Tân Võ Minh minh chủ xuất thủ, như vậy tất nhiên sẽ kinh động Đậu Trường Sinh, đem Đậu Trường Sinh dính dấp vào. Ma quân hơi ngừng dừng một chút, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương nói, lần này chỗ khó ở chỗ làm sao ngăn chặn Đậu Trường Sinh, hoặc là chúng ta thay đổi một mục tiêu. Ảnh ma ánh mắt thâm thúy, thật sâu nhìn chăm chú ma quân, đối với ma quân một câu nói kia, trong lòng hơi không thích ứng. Tổ cảnh đỉnh phong cường giả tại thượng cổ niên đại lúc, cái kia là bực nào tôn quý cùng cường đại, nhưng hôm nay tại ma quân trong miệng, Tân Võ Minh minh chủ dường như không đáng giá nhắc tới, duy nhất đáng giá coi trọng cũng là Đậu Trường Sinh. Cùng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không tính. Bây giờ bọn họ tề tụ một đường, liền xem như ma tổ tới cũng muốn chạy. Đừng muốn nói một tên tổ cảnh đỉnh phong, liền xem như đến hai tên tổ cảnh đỉnh phong, bọn họ cũng có thể giết. Thời đại thật khác biệt. Đơn đã độc đấu thời đại một đi không trở lại, tương lai là các đại trận doanh loạn đấu. Ma quân lời nói rơi xuống về sau, tràn diện ngắn ngủi bình tĩnh 3 năm cái hô hấp, lúc này mới có người mở miệng nói, đón dài tránh ngắn. Đã Đậu Trường Sinh cùng Tân Võ Minh minh chủ cùng một chỗ, chúng ta cường sát Tân Võ Minh minh chủ, cái này biến số cũng quá nhiều. Không bằng từ bỏ Tân Võ Minh minh chủ, lựa chọn một cái toàn mục tiêu mới. Làm như vậy không chỉ là tránh đi Đậu Trường Sinh, muốn giết một tên tổ cảnh đỉnh phong cũng vô cùng khó khăn, liền xem như có thế giết, trong chúng ta khẳng định có người sẽ vẫn lạc, không bằng lựa chọn cái kia một số bất hủ kim tiên, dạng này giết thì đơn giản nhiều. Người lên tiếng chính là một lão giả, trắng bạc sợi tóc tự nhiên tản mát, hắn cẩn trọng vành tai phía trên, chính đeo ba cái vòng tròn, nương theo lấy lão giả mở miệng nói chuyện, vòng tròn bắt đầu chấn động, giữa lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Đây là một vị đại nhân vật, tại thượng cổ thiên đình bên trong đảm đương chức vị trọng yếu. Một tên thất nang tổ cảnh, Đông Cực Tiên Tôn. Cười lạnh một tiếng vang lên. Lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, toàn bộ đều hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua. Cười lạnh chính là một vị trí đầu rộng thùng thình, hai gò má huyết hồng, tựa như là bôi trét lấy thật dày phấn lót, lại hoặc là lây dính máu tươi, đây là một vị tạo hình kỳ dị, nhìn qua tương đối quái dị gia hỏa. Đây cũng là một tên thất nang tổ cảnh, chính là Đông Cực Tiên Tôn lão đối đầu, một tên ma đạo cự nghiệt. Ma huyết. Cười lạnh sau ma huyết đùa cợt nói. Bây giờ không giết Tân Võ Minh minh chủ, Đông Cực ngươi có phải hay không thu tiền? Ma huyết đến tiếp sau lời nói, căn bản cũng không nói ra miệng, liền đã bị Đông Cực Tiên Tôn đánh gãy. Đông Cực Tiên Tôn phản bác nói, ngươi dựa vào cái gì nhục người trong sạch? Lần này ma huyết không có trả lời, mà chính là không ngừng cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía người khác, phản phất tại nói ngươi điểm này nội tình, bây giờ người nào không biết. Ảnh ma nhìn lấy nhiễu loạn bầu không khí ma huyết, không vui mở miệng nói, Đông Cực lấy tiền làm việc, dư luận vô cùng tốt. Thế nhưng là so cái kia một số lấy tiền không làm việc người tốt hơn nhiều. Ảnh ma âm dương quái khí một trận, bọn họ cũng không phải người một đường, ma đạo cường giả không ít, nhưng không ngăn nổi người dối trá quá nhiều, như trước mắt cái này Đông Cực tiên tôn, thu hối lộ, chèn ép tân nhân, bài trừ đối lập, các lộ làm đủ trò xấu. Nhưng cũng bởi vì Đông Cực tiên tôn hiểu được che giấu, vô cùng biết làm người, cho nên nhân gia là chính đạo trụ cột, thiên đình trứ danh người hiền lành. Ma quân trực tiếp ngắt lời nói, đủ rồi. Bây giờ chính sự quan trọng. Song phương không phải người một đường, hướng nổi lên là tất nhiên, ảnh ma không tâm tư trở thành minh chủ, cho nên tự nhiên không quá để ý đại cục, nhưng ma quân có lòng thượng vị, tự nhiên không có khả năng không kiên nể gì cả, nhất định phải chiếu cố một chút chính đạo tâm tình. Điểm này ảnh ma trong lòng rõ ràng, nhìn thoáng qua ma quân về sau, ảnh ma nụ cười rực rỡ lên, nhưng bất luận thấy thế nào đều tràn ngập đùa cợt. Chính đạo cường giả vô số, không đi tính toán tổ cảnh đỉnh phong, cho dù chết một vị tam mục tiên tôn dạng này khiên đỉnh người, nhưng vẫn như cũ còn có mấy vị đây. Ma quân muốn thượng vị, cái kia thuần túy là nói chuyện viễn vông. To lớn lợi ích phía dưới, ma quân đầu đều hồ đồ rồi, dám can đảm sinh ra cuồng vọng như vậy ý nghĩ. Cái này tổ cảnh minh chủ vị trí, khẳng định là chính đạo vật trong bàn tay. Đông Cực tiên tôn trực tiếp bỏ qua ma máu, tiếp tục mở miệng nói, Tân Võ Minh bên trong ngoại trừ Tân Võ Minh minh chủ bên ngoài, lại không một vị diễn chính người, giết Tân Võ Minh minh chủ về sau, Tân Võ Minh sẽ quần long vô thủ, nhưng muốn là Tân Võ Minh minh chủ bất tử, lựa chọn Tân Võ Minh có một ít không thích hợp. Bây giờ bọn họ đều suy đoán chúng ta sẽ đối với Tân Võ Minh ra tay, chúng ta sao không phản kỳ đạo cơ quan, trực tiếp đối vạn tộc xuất thủ. Xử lý tiên tề, vạn tộc tất loạn. Tiên tề chiếm lấy hầm cầu mà không gãy phân đã quá lâu, xử lý tiên tề phù này hợp đậu trường sinh tâm ý. Phía trên hợp đậu ý, phía dưới cùng người tâm. Đây mới là thích hợp nhất phương án. Ta nghĩ không ra này lại thất bại. Chương 1355, nhân tộc để lộ đệ nhất lá bài tẩy. Một trận nghị hội kết thúc. Trước trước sau sau đều không có vượt qua một canh giờ. Nhưng nghị hội kết thúc, sự tình lại là không có một cái nào kết luận, càng thêm không cần nói là đề cử ra một vị minh chủ tới. Đây là chuyện rất bình thường, người càng nhiều ý kiến liền có thêm, các loại ý chí không ngừng đụng vào nhau, muốn không phải Tân Võ Minh cùng vạn tộc kết minh muốn bắt đầu, quan là như vậy nghị hội, bọn họ có thể chạy đến thiên hoang địa lão, cãi lộn cái 80-100 năm, đây mới là bình thường tình huống. Đông Cực tiên tôn sau khi rời đi, vẫn chưa rời xa một phương này khu vực, mà chính là đi tới một căn phòng bên trong, Đông Cực tiên tôn chậm rãi khép lại mí mắt, người giống như một pho tượng đồng dạng, bắt đầu không nhúc nhích. Cùng lúc đó, một chỗ thần bí chi địa. Đồng dạng là pho tượng Đông Cực tiên tôn, bắt đầu chậm rãi mở mắt. Một bên đứng đấy một lão giả, hắn trắng như tuyết lông mày tự nhiên rủ xuống, nương theo lấy lão giả hô hấp, hai gò má cái khác trắng như tuyết lông mày lông, chậm rãi tung bay động. Cái này một vị lão giả, bất ngờ chính là Thiên Cơ lão nhân. Giờ phút này Thiên Cơ lão nhân đứng hầu một bên, tựa như là một tên nô bộc đồng dạng, cái eo hơi hơi uốn lượn, thái độ khiêm tốn cung kính. Đông Cực tiên tôn nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, khẽ lắc đầu nói, không cần thiết câu nệ như vậy. Người ta đều là người một nhà. Thiên Cơ lão nhân trịnh trọng nói, ngài là trưởng giả, lại là tộc ta trụ cột, bây giờ ta đã từ nhiệm thừa tướng chức, chỉ là một tên phổ thông tiên thiên thần ma, làm sao dám ở tiền bối trước mặt làm càn. Nhất là ngài muốn trở về sau, đem sẽ trở thành đại trưởng lão. Đông Cực tiên tôn lắc đầu nói, đại trưởng lão một chuyện, tiên tề chuyên môn cùng ta nhắc đến qua, bất quá ta cho rằng chuyện này được rồi, ta tất công không xây, trực tiếp trở thành đại trưởng lão, đứng hàng đậu trường sinh phía trên, không chỉ là đậu trường sinh không phục, nhân tộc trên dưới cũng sẽ không phục. Ta trở về nhân tộc, là thật tâm vì nhân tộc tốt, mà không phải tranh quyền đoạt lợi tới. Đông Cực tiên tôn đưa tay ngăn lại Thiên Cơ lão nhân mở miệng, rộng lớn ống tay áo không ngừng rung rung, Đông Cực tiên tôn dằn dặc mở miệng nói, lần này ta đã tại nhiều vị tổ cảnh trước mặt, chủ động nhắc đến tránh đi Tân Võ Minh minh chủ, mà chính là chuyên môn đi giết tiên tề. Tiên tề lời nhắn nhủ sự tình, ta đã hoàn thành. Sau đó ta sẽ cực lực đẩy mạnh chuyện này, đây là trong tộc giao phó cho ta hạng thứ nhất nhiệm vụ, ta nhất định làm thật xinh đẹp. Đông Cực tiên tôn mỉm cười tiếp tục nói, chuyện này đẩy mạnh có lý có cứ, cái kia Tân Võ Minh minh chủ thật đi tìm ta, có thể là cho ta không ít đồ tốt. Ngươi muốn cho trong tộc lan truyền tin tức, để trong tộc cẩn thận Tân Võ Minh minh chủ. Chỉ là Thái Âm tinh quang cũng là chí bảo, mà Tân Võ Minh minh chủ còn có dư lực hối lộ ta, xuất thủ lại là một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh. Bình thường một tên tổ cảnh, có một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh cũng không tệ rồi, như Quảng Pháp lão tổ loại thiên hạ này ở giữa ít càng thêm ít, dù sao Quảng Pháp lão tổ là kế thừa Hình Thiên Vương di sản. Hình Thiên Vương thế nhưng là một tên tổ cảnh đỉnh phong, hắn thực lực tại tổ cảnh đỉnh phong bên trong cũng là cường giả, cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Tân Võ Minh minh chủ này tài phú cùng thực lực, cái này rất rõ ràng không thành có quan hệ trực tiếp, đây tuyệt đối chính là một cái lão gia hỏa, không biết ẩn núp bao nhiêu năm, không phải vậy cũng là sau lưng có một cái thế lực chèo chống, đứng đấy một tên tổ cảnh đỉnh phong. Cũng không thể đầy đủ bởi vì hắn ủy khuất cầu toàn, đè thấp làm tiểu, thì xem thường hắn. Ngược lại muốn càng coi trọng hơn, không phải tất cả mọi người tổ cảnh đỉnh phong, đều có thể như hắn đồng dạng, cái này là chuyện phi thường đáng sợ. Đông Cực Tiên Tôn nụ cười dần dần thu liễm, không ngừng bắt đầu căng dặn lên, Thiên Cơ lão nhân liên tục gật đầu, biểu thị lấy Đông Cực Tiên Tôn mỗi một câu, Thiên Cơ lão nhân đều thật nghe lọt được. Đông Cực Tiên Tôn sau khi nói xong, thở dài một tiếng, ngữ khí tịch mịch nói, từ thượng cổ thời đại, tộc ta bắt đầu cuộc khởi, tuần tự chư vị hoàng giả hoành tảo tứ phương, dẫn đến tộc ta bị các tộc ghen ghét. Bọn họ bắt đầu châm ngòi, phân hóa, nói xấu. Đủ loại ti tiện thủ đoạn, không ngừng tại tộc ta nội bộ trình diễn. Vì thế không cho tộc ta thành vì thiên hạ công địch, lúc ấy không thể không chủ động phân hóa, để đại lượng thiên tài đường ai nấy đi, thành công bái nhập các phương bên trong tông môn. Còn nhớ đến khi đó, ta mới vừa vặn bước vào tu hành, chỉ là bởi vì thiên phú không tồi, cho nên trổ hết tài năng, nguyên bản ta là muốn lưu tại trong tộc, có thể cuối cùng vẫn là bị đưa ra ngoài, thành công mượn nhờ đám tiền bối che chở thay hình đổi dạng, ngụy trang thành vì một tên tiên thiên sinh linh. Thiên Cơ lão nhân vừa đúng nói, khổ lão tiền bối a. Cứ việc ta không biết đầu đuôi, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể biết lão tiền bối khổ. Thiếu Tiểu Ly nhà, bên ngoài phiêu bạc, có nhà nhưng không thể trở về. Bởi vì cái gọi là người xa nhà tiện, lão tiền bối đâu chỉ rời đi quê nhà, cái này đều đã không làm nhân tộc. Đông Cực Tiên Tôn thuận thế cười khổ nói, từ khi rời đi nhân tộc về sau, ta mới biết được tu hành khó khăn, mỗi đi về phía trước một bước, đều phải bỏ ra ở trong tộc gấp 10 lần nỗ lực. Cái kia một thời gian, là ta thứ nhất gian tân thời gian. Nửa đường không chỉ một lần hối hận qua, muốn là lúc trước không chủ động chọn rời đi nhân tộc, có phải hay không ta cũng sớm đã thành tiên, công thành danh toại, làm gì đi bị cái này một phần tội. Nhưng khi ta trở thành bất hủ cái kia một ngày, ta mới biết được một đoạn này khổ sở, đều là ta nhân sinh bên trong quý giá nhất kinh lịch. Ta cũng không có cô phụ ân sư mong đợi, quanh phá bất hủ chi môn. Càng là cả một đời sẽ không quên Nhân Hoàng ân huệ, lúc trước chính là Nhân Hoàng lấy bản thân làm thuốc, mới tương trợ ta đi như thế thuận. Nếu không phải là người Hoàng dặn đi dặn lại, ta sớm đã đối Tam Mục Tiên Tôn động thủ, thực lực của ta là yếu hắn một đường, nhưng thượng cổ lúc mượn nhờ thiên đình chi lực, là có hy vọng giết chết Tam Mục Tiên Tôn, mà không phải bỏ mặc hắn sống đến bây giờ. Thiên Cơ lão nhân vội vàng trấn an nói, Nhân Hoàng bệ hạ làm như thế, cũng là không muốn để cho lão tiền bối cùng Nhân Hoàng bệ hạ có dính dấp, có thể tu thành tổ cảnh người, không có một vị là nhân vật đơn giản, liền xem như bộc lộ ra dấu vết để lại, cũng có thể bị bọn họ tìm hiểu nguồn gốc xác minh hết thảy. Cũng chính là Nhân Hoàng bệ hạ an bài, chúng ta hôm nay mới có thể thu hoạch được lão tiền bối tương trợ, chỉ cần lần này lão tiền bối thành công đem bọn hắn dẫn vào trong cạm bẫy, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ cần săn giết hiện tổ cảnh thành công, lại đánh tan Tân Võ Minh, tương lai cái này một phương thiên địa, nhất định là chúng ta nhân tộc. Đông Cực Tiên Tôn duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, vui mừng nói, ta cũng không có dự liệu được, tộc ta qua nhiều năm như vậy, đời đời đều có anh chủ. Càng không có nghĩ tới trong tộc vậy mà lại xuất hiện đậu trường sinh dạng này hậu bối. Thiên Cơ lão nhân nói, nhân tộc có thể xưng hùng thiên địa, đây không phải một thế hệ chi công, là lão tiền bối nhóm tại thượng cổ phấn đấu, là chư vị hoàng giả đánh đầu, vẫy nhiệt huyết, mới khiến cho tộc ta sừng sững ở thiên địa chi đỉnh. Không có đám tiền bối, chúng ta cái này một số hậu nhân cũng không có khả năng quật khởi như thế thuận. Võ đế thành lập thập đại chủng tộc chế độ, cũng là bởi vì nhân tộc thực lực cường đại, muốn là nhân tộc như bây giờ tam nhãn tộc một dạng, liền xem như thập đại chủng tộc chế độ cho dù tốt, nhân tộc cũng không có năng lực đi thực hiện. Chậm rãi Đông Cực Tiên Tôn khép kín ánh mắt, tựa như là đột nhiên đã mất đi chỗ có khí tức, lập tức tử vong. Thiên Cơ lão nhân gặp một màn này, vẫn chưa có bất kỳ kinh hoảng, bởi vì vì Thiên Cơ lão nhân gặp được không chỉ một lần, bắt đầu chậm rãi đợi, biết lúc này Đông Cực Tiên Tôn đã cùng cái khác tổ cảnh khai hội, ngay tại thôi động ám sát tiên tề một chuyện. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng đi qua một canh giờ, nguyên bản bế chợp mắt Đông Cực Tiên Tôn đã chậm rãi mở mắt, trực tiếp mở miệng nói, ám sát tiên tề một chuyện, bây giờ đã định xuống. Nhưng chỉ là nhờ vào đó bố trí bẫy rập, xác suất thành công không phải quá cao. Ta chuyện trước muốn nói rõ, đây không phải ta cố ý quấy nhiễu, đông đảo tổ cảnh bên trong có ta vì nhân tộc làm ánh mắt, như vậy Tân Võ Minh bên trong khẳng định có nhân vị nội gián, thậm chí là thập đại chủng tộc bên trong người, không nhất định đều tin được. Không nên xem thường ma quân cái này một số người. Đối phó bọn hắn liền muốn giải quyết dứt khoát, tuyệt đối không thể trì hoãn, cho bọn hắn hợp tung liên hoành cơ hội. Tựa như là giết Tam Mục Tiên Tôn một dạng, trực tiếp cùng nhau tiến lên, quản hắn cỡ nào thông tuệ, không có phát huy chỗ trống, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Cực Tiên Tôn cũng biết lời nói có một ít lạc đề, lời nói nhất chuyển nói, tin tức sẽ tiết lộ, cho nên cái này một số tổ cảnh nhóm, nhất định có chuẩn bị dùng phương án, ta tích cực thúc đẩy sự tình, khả năng chỉ là dùng để hấp dẫn chú ý lực. Đây chỉ có đến cuối cùng trước mắt mới có thể nhanh chóng thương định, sau đó đoạn tuyệt liên lạc với bên ngoài, dạng này liền xem như có nội gián, cũng lan truyền không đi ra tin tức, cho dù là có thể lan truyền ra tin tức, cũng không có thời gian phản ứng. Thiên Cơ lão nhân bình tĩnh nói, đến cùng làm thế nào, đó là Tiên Tề bệ hạ suy tính sự tình, ta chỉ là đến lan truyền tin tức. Đông Cực Tiên Tôn nghe thấy một câu nói kia, nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng đúng. Ngươi cũng không cần nhiều lời, ta cũng không muốn biết. Hỏi nhiều, ngược lại để cho các ngươi hoài nghi ta có ý khác. Thiên Cơ lão nhân vội vàng nói, chúng ta làm sao lại hoài nghi lão tiền bối. Đông Cực Tiên Tôn lắng nghe Thiên Cơ lão nhân, đưa tay chậm rãi vuốt ve râu dài, cái này hơi hơi oán trách lời nói, chính là Đông Cực Tiên Tôn biểu lộ bất mãn tiểu thủ đoạn. Làm một tên thất nang tổ cảnh, lần này thúc đẩy sự kiện, Đông Cực Tiên Tôn liếc mắt liền nhìn ra thăm dò. Tiên Tề đối với mình vẫn là có lòng nghi ngờ, vừa vặn mượn nhờ một trận đại chiến phân biệt thật giả, sự tình biết trước bẫy rập tồn tại, cùng không biết bẫy rập tồn tại làm ra phản ứng, cái này không cách nào che giấu sự tình. Cho nên Đông Cực Tiên Tôn muốn sớm đánh một cái bắt chuyện, bây giờ ngay trong bọn họ khả năng có người sẽ để lộ tin tức, tổ cảnh liên minh trong lòng hiểu rõ, sự tình không nhất định như Tiên Tề suy nghĩ, đến lúc đó không nên hiểu lầm hắn. Chính là rất dễ dàng gây nên hiểu lầm, cho nên Đông Cực Tiên Tôn tất nhiên phải có biểu thị, thật chịu mệt nhọc tư thái, cái này đã nói lên toan tính cực lớn, rất rõ ràng có vấn đề. Đông Cực Tiên Tôn lại một lần nữa bế chập mắt, nhưng cũng ngay lúc này, Đông Cực Tiên Tôn đột nhiên mở miệng nói, muốn động thủ. Sự tình quả nhiên trước thời hạn. Ngươi lập tức cho Tiên Tề lan truyền tin tức. Lần này muốn ám sát mục tiêu, chính là Tân Võ Minh Minh Chủ. Đương nhiên cái này cũng có thể là giả, là bọn họ cố ý giả thoáng một chiêu. Làm sao phán đoán, từ Tiên Tề đi cân nhắc. Thanh Liên cùng Ma Quân bọn họ tự mình lui liền mở tiểu hội. Ta không cách nào biết được bọn họ mục đích thật sự. Chương 1356, Cường Đại Thập Đại Chủng Tộc. Tân Võ Minh Minh Chủ. Tin tức lập tức truyền tới Tiên Tề trong tay. Đậu Trường Sinh cũng cúi đầu nhìn lấy tình báo, mi đầu đã thật sâu nhăn lại, nổi lên vẻ suy tư. Rất rõ ràng sự tình, Đông Cực Tiên Tôn không ngừng thúc đẩy ám sát kế hoạch, chỉ là Thanh Liên cùng Ma Quân bọn họ chướng nhãn pháp, bọn họ âm thầm bên trong đã thảo luận qua, định ra chánh thức mục tiêu. Nhưng cái này cũng có thể là ngụy trang, căn bản không phải bọn họ chánh thức mục tiêu. Tiên Tề trầm giọng mở miệng nói, Thanh Liên, Tường Vân, hai vị này chính là chính đạo Bát Nang tổ cảnh, lại có ma đạo hai vị ma quân cùng ảnh ma, đây là tổ cảnh liên minh tứ đại Bát Nang tổ cảnh. Bát Nang tổ cảnh tự nhiên không ngừng bốn vị này, chỉ là như Thiên Kình Vương cùng Phù Tổ chờ đều đã cùng vạn tộc cùng một nhịp thở, tự nhiên không tại săn giết bản danh sách bên trong, lại có một ít không cách nào xác định sinh tử, một mực ẩn nặc không ra, không có không bất cứ tin tức gì. Mấy vị này là không có cách nào, bất luận là Tân Võ Minh vẫn là vạn tộc, đều làm không được triệt để lục soát thiên hạ, để bọn hắn không thể nào ẩn thân, dù sao bọn họ có lẽ đã chết rồi, cái này đại giới cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên cũng không cần quá để ý, bọn họ cứ việc thực lực không yếu, có thể chỉ cần giết một số phản kháng giả, đến lúc đó đại thế đã định, liền xem như bọn họ lại xuất hiện, như vậy cũng không cải biến được đại cục, mà lại bọn họ đều là bị truy nã đối tượng, trừ phi là cả một đời đều không xuất hiện. Tiên Tề tiếp tục nói, bây giờ xem ra, bọn họ bốn vị đã đạt thành hiệp nghị. Tân Võ Minh Minh chủ bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, tựa như là pho tượng một dạng, vạn tộc quả nhiên không thể xem thường, cái kia một số tổ cảnh nội bộ thảo luận sự tình, hoàn toàn bị vạn tộc cho nắm giữ. Cũng không biết là vị nào lão bằng hữu, bây giờ phản bội tổ cảnh, đảm nhiệm vạn tộc nằm vùng. Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi, làm thế nào? Là như kế hoạch một dạng, bắt đầu chủ động tách ra, cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, vẫn là tụ tập cùng một chỗ, chỉ cần chúng ta không phân tán, tin tưởng cái này một số tổ cảnh không sẽ lập tức động thủ, nhất định sẽ tiếp tục chờ cơ hội. Mà chúng ta mượn nhờ cái này một cái khe hở, bắt đầu nghe ngóng Thanh Liên Tiên Tôn, Tường Vân Tiên Tôn còn có ma quân bọn họ mục đích thực sự. Đan Phượng lắc đầu nói, cái này rất khó. Chính là biết đại hội tin tức, bởi vì nhiều người phức tạp, căn bản là không có cách ẩn giấu đi, cho nên Thanh Liên Tiên Tôn bọn họ mới có thể bí mật thương nghị, tin tức chỉ tại bọn họ bốn vị bên trong lưu chuyển, đoạn tuyệt tin tức tiết ra ngoài nguy hiểm. Muốn là chủ động thử lời nói, như vậy tất nhiên sẽ bại lộ, cái này sẽ chỉ để người nằm vùng hy sinh vô ích. Cho nên không bằng tụ tập cùng một chỗ, không cho cái này một số tổ cảnh phá hư cơ hội, chỉ cần chúng ta hoàn thành kết minh nghi thức, đến lúc đó đại thế đã thành, liền xem như sau đó ra chuyện. Như vậy đều tại có thể không chế phạm vi bên trong. Đan Phượng rất rõ ràng có khuynh hướng cách làm bảo thủ, từng bước một suy yếu tổ cảnh, không trông cậy vào nhất chiến thành công. So sánh với Đan Phượng bảo thủ, Hồ Mang Đại Tế Ti chủ động nói, không thể. Thiên hạ phân tranh đã có nhiều năm, nhất là cái này một ít lão gia hỏa này, để bọn hắn trắng sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy, tiếp tục giằng co đi xuống, rất dễ dàng tạo thành càng lớn hy sinh, lần này bọn họ muốn phá hư kết minh, chính là cơ hội của chúng ta có thể nhất chiến công thành. Không phải vậy cái này một số tổ cảnh phân tán ra đến, bọn họ bắt đầu ở chúng ta mỗi người nội bộ gây sự, đây mới là khó lòng phòng bị sự tình. Vì một trận chiến này thắng lợi, chư vị không cần che giấu. tộc ta Hồ Vương nguyện ý xuất thủ, nhất chiến định càng khôn. Hồ Mang Đại Tế Ti lại đưa bàn tay ra, trùng điệp vung lên nói, tất yếu thời điểm, Trường Sinh Thiên đem về buông xuống. Ngữ không nghĩ người không chết nghĩ. Một câu nói kia, được xưng tụng là long trời lở đất. Lập tức bầu không khí yên lặng lại, Trường Sinh Thiên cái này chính là Hồ Mang nhất tộc lớn nhất ác chủ bài, cũng là một tôn tổ cảnh đỉnh phong cất bước cường giả, cái kia coi như không bằng Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân, cũng chỉ là kém hơn một chút, tuyệt đối là cùng Thiên Hậu, không, phải nói mạnh hơn Thiên Hậu. Thiên Hậu tại thượng cổ thời đại, chấp chưởng lấy thiên đình, có thiên địa bản nguyên gia trì, như vậy là có thể áp qua Trường Sinh Thiên nhất trù, bây giờ khẳng định là không bằng Trường Sinh Thiên. Nhất là cái này một vị Trường Sinh Thiên, quỷ dị cường đại. Lúc trước Đế Thiên thành lập thiên đình, thiên địa nhị giới tranh chấp, một lần giằng co không xong, chính là Đế Thiên mời Trường Sinh Thiên rời núi, lúc này mới nhất chiến định càng khôn, thiên giới thế như trẻ tre đánh tan địa giới, liền cửu U Chi chủ Diêm La Vương đều mất tích, cái khác vương giả trầm luân trở thành khôi lỗi. Tiên Tề cũng không phải người quyết đoán, không chút do dự nói, chỉ cần Trường Sinh Thiên có thể buông xuống, tộc ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Đông Cực Tiên Tôn chính là tộc ta tiền bối, nguyện ý quay giáo một kích, vì bọn ta dẫn đường. Cái này nguyên bản chính là một cái tuyệt mật, cứ việc tin tức lan truyền tới, có thể nơi phát ra bị Tiên Tề giữ bí mật, bây giờ lại là không chút do dự nói ra, tuyệt không sợ ngay trong bọn họ có người sẽ đem tin tức truyền ra ngoài, dẫn đến Đông Cực Tiên Tôn xuất hiện nguy hiểm. Bởi vì làm Trường Sinh Thiên xuất thủ một khắc này, chiến đấu đã thăng cấp, cái này quy mô đã khuếch trương lớn đến tổ cảnh đỉnh phong cấp độ. Trừ phi là ma tổ, đạo tôn, kiếm tổ chờ một chút người, toàn bộ đều tương trợ tại tổ cảnh liên minh, không phải vậy bọn họ không có phần thắng chút nào. Bây giờ địa giới chư vị vương giả, vẫn luôn bị hoài nghi, toàn bộ đều bị Trường Sinh Thiên nắm trong tay, cho nên Trường Sinh Thiên đại biểu cho thế lực khổng lồ, đủ để cải biến thiên hạ chiến cục. Tiên Tề ánh mắt nhìn về phía Đan Phượng, trực tiếp điểm tên nói, Phượng Hoàng tộc đâu? Phượng Hoàng tộc không phải tiểu tộc, tự viễn cổ thời đại vẫn hưng thịnh, tuy nhiên Phượng tổ chính là nổi danh nhất người, nhưng cái này một vị thủy tổ về sau, Phượng Hoàng tộc nhất định không ít tổ cảnh. Tiên Tề không chỉ đại biểu cho chính mình, Hồ Mang Đại Tế Ti ánh mắt đã xem ra, cứ việc ánh mắt bình tĩnh, có thể Đan Phượng vẫn là cảm nhận được dồi dào áp lực, giống như một tòa núi cao, trực tiếp đặt ở chính mình trên bờ vai. Đan Phượng trầm mặt một chút, sau đó mới trầm giọng nói, Phượng tổ về sau, tộc ta cũng từng có một đoạn huy hoàng thời kỳ, ra một vị đại nhân vật. Điểm này các tộc đều có ghi chép, vẫn lạc tại viễn cổ thời đại hậu kỳ, nhưng đó là giả. Tổ tiên chỉ là vì trùng kích cảnh giới càng cao hơn, từ đó lựa chọn niết bàn trọng sinh. Cửu sinh cửu tử, hóa thành tổ cảnh đỉnh phong, bây giờ một thế này chính là thứ chín thế, chỉ kém nửa bước liền có thể công đức viên mãn, ta nguyện ý sớm tỉnh lại tiền bối, chỉ là như vậy thất bại trong gang tấc, chỉ có bát nan tổ cảnh thực lực, sau đó ta cần thần tộc hóa tiên trì, vì ta Phượng Hoàng tộc sử dụng vạn năm, từ tổ tiên chữa trị hư hao căn cơ. Đánh rắm. Một đạo quát lớn âm thanh vang lên. Thanh âm này tự dịu dàng ngồi ngay ngắn Biên Thủy Long nữ thân bên trên truyền ra, nương theo lấy ánh mắt mọi người xem ra, có thể rõ ràng trông thấy Biên Thủy Long nữ đeo dưới khăn che mặt, treo một cái mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền hình tượng đặc thù, chính là long hình, nhưng hết lần này tới lần khác cùng truyền thống chân long khác biệt. Giống như long giống như chim, đây chính là tổ long con thứ ba trào phong. Nương theo lấy kỳ chủ động hiển hóa, lập tức liền đã bị người nhận ra nội tình. Trào phong nhìn chăm chú lên Đan Phượng, không vui tiếp tục nói, đừng tưởng rằng ta không biết nàng là ai, chính là cái kia tiện tỳ Long Hoàng. Long Phượng một nhà, có thể chính là xuất từ nàng miệng. Long Phượng không phải một nhà, cũng là xuất từ nàng miệng. Đúng rồi. Trào Phong hiện ra vẻ cười lạnh, mỉa mai mở miệng nói, muốn đến bây giờ nàng đã đem Long chữ trừ đi. Không đúng. Bây giờ bệ hạ trở về sắp đến, nàng sợ là lại đem Long chữ tăng thêm trở về. Cái kia tiện tỳ hiểu rõ nhất thảo nhân niềm vui, ưa thích nói lời hay, cho nên thâm thụ bệ hạ tín nhiệm. Đợi đến bệ hạ xâm nhập hỗn độn, nàng đem bệ hạ bảo khố vơ vét không còn gì, thu được bệ hạ tài phú, lúc này mới có thể thế như trẻ tre liên tiếp phá quan, thực lực một ngày mạnh hơn một ngày. Trái lại đè ép ta một đầu. Người khác không biết nàng nội tình, ta lại là biết, sớm tại viễn cổ thời đại thời điểm, nàng cũng đã là tổ cảnh đỉnh phong, thậm chí là cùng Oa Hoàng đi gần vô cùng, lúc trước Phượng tổ bị phong ấn, nàng và chuyện này cũng là có quan hệ rất lớn. Một mực trầm mặc Viêm Thần, giờ khắc này lại là ngồi không yên. Không chút khách khí quát lớn nói, đủ rồi. Bây giờ đại sự quan trọng, đây đều là râu ria không đáng kể. Phượng Hoàng tộc Long Hoàng bất luận là tổ cảnh đỉnh phong, vẫn là bát nan tổ cảnh, bây giờ đều muốn xuất chiến, không phải liền là hóa tiên trì sao? Tộc ta nguyện ý cấp cho Phượng Hoàng tộc, chỉ là vạn năm quá lâu, nhiều nhất 100 năm. Viêm Thần căn bản không cho Đan Phượng lại cơ hội mở miệng, ánh mắt nhìn Trào Phong nói, Long tộc có này chiến lực, cũng đầy đủ. Đã nhân tộc chủ động nói ra Đông Cực Tiên Tôn, như vậy chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cất. Lần này tổ cảnh liên minh chân chính mục tiêu, vẫn là Tiên Tề ngươi, bọn họ bây giờ công khai tuyên bố ám sát Tân Võ Minh minh chủ, đợi đến chánh thức động thủ một khắc này, chọn đậu Trường Sinh, cái này mượn nhờ mọi người chần chờ lúc, bọn họ sẽ thay đổi mục tiêu, sau đó trực tiếp đối tiên tề ngươi động thủ. Thật chính là muốn nhiễu loạn kết minh, nhất định phải ám sát có phân lượng người, bây giờ xếp tại ba vị trí đầu chỉ có Đậu Trường Sinh, Tân Võ Minh minh chủ, tiên tề các ngươi ba vị. Viêm Thần nói một đống lời nói, sau cùng đến một câu, giải quyết tất cả mọi người nghi hoặc cùng không hiểu. Ảnh ma là tộc ta người. Cái này mang tới rung động, có thể là vượt xa khỏi Đông Cực Tiên Tôn là nhân tộc. Đông Cực Tiên Tôn thực lực là không yếu, có thể vậy rốt cuộc còn chưa trở thành tổ cảnh liên minh người quyết định, ảnh ma đây chính là tổ cảnh liên minh tứ đại thủ lĩnh một trong, cái này đã cao tầng bên trong cao tầng, đã đến tổ cảnh liên minh thương thảo sự tình, căn bản không có khả năng đem ảnh ma bài trừ bên ngoài cấp độ. Nếu là không mời ảnh ma nghị sự, vậy coi như là độc đoán, lấy tổ cảnh liên minh phức tạp tình huống, cái này là tuyệt đối không có khả năng thực hiện tình huống. Ảnh ma cái này một cái mày rậm mắt to gia hỏa, vậy mà lại là người một nhà. Cái này không khỏi khiến người ta nghĩ đến lần trước, phải biết quản pháp lão tổ thời điểm chết, cái kia ảnh ma có thể là địch nhân trận doanh. Đậu Trường Sinh có lòng hỏi một câu, lúc ấy xem ra Viêm Thần cùng ảnh ma tuyệt không quen thuộc a. Nhưng một câu nói kia đến bên miệng, lại bị Đậu Trường Sinh nuốt vào trong bụng, bởi vì trước mắt cục thế không cho phép, chỉ có thể trong lòng tự an ủi mình, ảnh ma cùng Viêm Thần diễn kỹ thật sự là quá tinh trạm, thanh này chính mình cũng lừa gạt. Viêm Thần sau khi nói xong, liền đã trầm mặt xuống, nhìn qua một bộ bình tĩnh, đã tính trước, có thể không người hiểu được giờ phút này Viêm Thần trong nội tâm nhất lên ngập trời sóng lớn, sau lưng cái bóng kia, đã không ngừng vặn vẹo. Viêm Thần trong lòng lạnh lùng nói, đã án chiếu lấy ngươi ý nghĩ nói, lần này đại chiến sau khi kết thúc, cho ta lập tức xéo đi. Ảnh ma bồi tiếu âm thanh vang lên, ta đã là thần tộc người, ta khẳng định không dám mạo phạm thần vương bệ hạ, còn mời thần vương bệ hạ yên tâm, ta bảo quản thần vương bệ hạ sau đó không có một chút sự tình. Thần vương bệ hạ không yên lòng, có thể chủ động tìm người nhiều lần kiểm tra. Mà lần này đối thần vương bệ hạ cũng là một cái cơ hội, ngươi xem bọn hắn tuần tự đều tiết lộ ác chủ bài, như long tộc khốn cùng thành dạng này, vẫn còn có Trào Phong còn sống. Phượng hoàng tộc cũng có được Long Hoàng, cái này vậy mà lại là một tên tổ cảnh đỉnh phong. Bộ tộc này cường đại dường nào, tuần tự ra hai tôn tổ cảnh đỉnh phong, thật sự là quá được trời ưu ái. Ta tin tưởng thần vương bệ hạ trong tay cũng có được bài không có đánh ra, nhưng ta chủ động bại lộ, đây không phải để thần vương bệ hạ tiết kiệm được một lá bài tẩy, bực này đến thời khắc mấu chốt để lộ, có thể là có thể sửa chữa chiến cuộc. Viêm Thần hừ lạnh một tiếng, lại là không nói tiếng nào, Viêm Thần nguyện ý phối hợp ảnh ma, cũng là bởi vì ảnh ma có giá trị lợi dụng, nhất là còn có thể trở thành bia ngắm, Đậu Trường Sinh cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Muốn là Đậu Trường Sinh đem suy yếu thần tộc mục tiêu định là ảnh ma, vậy liền thật sự là quá tốt. Song phương đều không là đồ tốt, chỉ là lẫn nhau đến cùng có lợi. Bạch Trạch không do dự nói, Viễn Cổ Thái Dương Thần sẽ ra tay. Chậm rãi đợi đến thập đại chủng tộc ào ào tỏ thái độ, mỗi người đều lấy ra một số hoa quả khô, liền xem như yêu tộc vẫn là kiểu cũ, không ngăn nổi Viễn Cổ Thái Dương Thần chính là tổ cảnh đỉnh phong, nhất là vũ trụ mênh mông xuất thế, Thái Dương Tinh Thần cứ việc không có chánh thức xuất thế, nhưng đối với Viễn Cổ Thái Dương Thần lực lượng gia trì đã tăng cường, Viễn Cổ Thái Dương Thần đã dốc hết ra đi lên. Sau cùng Đậu Trường Sinh hạ tổng kết nói, chúng ta thực lực như thế, làm gì chờ đợi bọn hắn buông xuống, không bằng chủ động xuất kích. Từ Đông Cực Tiên Tôn cùng ảnh ma mở ra cửa lớn, chúng ta trực tiếp giết vào dị không gian, đem cái này một số tổ cảnh toàn bộ giết. Một câu nói kia đưa tới mọi người nhất trí đồng ý. Nhưng cũng có người do dự cùng chần chờ, ở trong đó Đan Phượng chính là điển hình. Như Rồng Hoàng cường giả như vậy, tự nhiên không có khả năng tính toán là thuần túy Phượng Hoàng tộc, điều này có thể trở về Phượng Hoàng tộc, tự nhiên là có được chính mình kháng cáo, bởi vì vì thiên địa đại thế như thế, bọn họ muốn lăn lộn tốt, liền cần hướng võ đạo dựa sát vào. Mà mượn nhờ lực lượng của bọn hắn dễ dàng, có thể rất dễ dàng bị bọn họ nhờ vào đó nhiều lần can thiệp trong tộc nội vụ, sau cùng bị bọn họ đảo khách thành chủ, tới một cái tu hú chiếm tổ chim khách, đây đều là vô cùng có khả năng sự tình. Đan Phượng là tiên tề một dạng ý nghĩ, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, không phải vậy thật không muốn động dùng lực lượng của bọn hắn, Đan Phượng trong lòng thở dài một hơi, cũng biết bây giờ căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ là chính bọn hắn tu hành, có vây giết tổ cảnh liên minh thực lực, cái này thật sự là quá khó khăn. Sau cùng ánh mắt nhìn về phía Hồ Mang Đại Tế Ti, đi đường tắt, như vậy tất nhiên sẽ bởi vậy bị phản vệ. Hồ Mang Đại Tế Ti tám thành đã mình không thể làm chủ, sau lưng Trường Sinh Thiên bắt đầu phát lực, bọn họ không muốn võ đạo như thế thuần túy. Dù sao đợi đến bọn họ tiêu diệt tổ cảnh liên minh, tái chiến thắng Tân Võ Minh về sau, trước trước sau sau nhiều dày vào một số năm, bọn họ khẳng định có thể trưởng thành, tuyệt đối là tổ cảnh cường giả, mà nhiều như vậy đại chiến, lại cố ý gạt bỏ cái này một số đồ cổ, đến lúc đó bọn họ mới là chúa tể. Mà không phải cùng cái này một số những lão già chia đều thiên hạ, cộng đồng chấp chưởng thiên địa. Chương 1357, khinh ngữ muội muội vẫn là cái kia vị. Một cánh cửa sừng sững ở giữa thiên địa. Quang môn ngạo nghễ đứng sừng sững, trong đó lóe ra vô cùng quang mang, dường như vũ trụ sinh diệt đều là ở trong đó không ngừng diễn hóa. Bây giờ lần lượt từng bóng người, bọn họ đứng tại quan môn phía trước, bình tĩnh bắt đầu chờ đợi. Đậu Trường Sinh đứng tại cột cửa bên cạnh, giờ phút này từng viên trấn hải châu lại là biến thành một đạo đạo lưu quang, ngay tại còn quấn viễn cổ long môn không ngừng bay múa, tựa như là từng đạo quấn quanh hà quang một dạng. Trấn hải châu không ngừng du tẩu, lại là phong tỏa tứ phương không gian, đoạn tuyệt các loại thăm dò, cũng phong bế tin tức lan truyền. Bọn họ tề tụ một đường, bây giờ đang chờ đợi còn sót lại cường giả đến, sau đó cùng một chỗ tập kích bất ngờ tổ cảnh liên minh. Cái này một loại cách làm rất đơn giản, hoàn toàn phục chế lần trước võ đạo chiến thắng tiên đạo đại chiến. Viễn cổ long môn bên trong không ngừng lấp lóe, một đạo hư huyễn hình bóng đã chậm rãi đi ra. Đây là một vị ung dung hoa quý cao gầy bóng người, màu trắng váy dài tràn ngập nhàn nhạt màu trắng sữa quang mang, người đã đứng tại Đậu Trường Sinh phía trước, nhưng Đậu Trường Sinh căn bản thấy không rõ lắm đối phương tướng mạo, người đến đối Đậu Trường Sinh một lễ, sau đó không nói một lời đã đi đến một bên. Khánh Vân chậm rãi hiện lên, pha trộn bốc lên ở giữa, có thể trông thấy từng kiện bảo vật, bắt đầu không ngừng trên dưới lăn lộn bốc lên, diễn hóa xuất vô cùng khí tượng, lay động đất trời quy tắc. Cho dù là người đến đứng im bất động, đứng thẳng vị trí cũng thuộc về khu vực biên giới, nhưng đối phương lại là hấp dẫn ánh mắt mọi người, dường như chính mình chỗ tại trong thế giới. Thiên hậu đang tràn về sau, viễn cổ long môn bên trong một đạo quang mang xông ra. Quang mang hừng hực, bá đạo tuyệt luân, tràn ngập mãnh liệt sắc thái, cực kỳ đặc biệt ý chí, ầm vang ở giữa buông xuống tại chúng người trong tâm linh, ngang áp thiên địa, không ai bì nổi. Vô tận quang mang liên tục không ngừng bạo phát, một vòng mặt trời đã ngang đứng ở trước mọi người mới. Viễn cổ thái dương thần dường như thuần túy ánh sáng, căn bản không có cụ thể hình thể, giữa thiên địa nhiệt độ không khí ngay tại kịch liệt tăng vọt, trong nháy mắt từng tòa rộng rãi kiến trúc, tựa như là băng tuyết một dạng, bắt đầu không ngừng hòa tan, sau cùng biến thành hỏa diễm, trực tiếp lưu lại một mảnh tro tàn. Kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ bốn phương tám hướng, chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Cuồn cuộn đột kích sóng nhiệt, Đậu Trường Sinh cảm thụ được hai gò má cảm giác nóng rực, theo bản năng bắt đầu híp mắt ánh mắt, bạch trạch âm thanh vang lên, yêu hoàng bệ hạ mới vừa vặn khôi phục tu vi, bây giờ còn chưa thể thu liễm chỗ có khí tức, còn mời thánh đế thứ lỗi. Đậu Trường Sinh không nói gì thêm, bây giờ Diệp Thành bên trong không có người sống, đây cũng là Đậu Trường Sinh bất động như núi nguyên nhân chủ yếu. Biết rõ Diệp Thành sẽ bị tổ cảnh liên minh tập kích, còn để Diệp Thành bên trong tồn tại người bình thường, Đậu Trường Sinh không qua được trong lòng cái kia một đạo khảm, không chỉ là Diệp Thành người bình thường bị dời dời đi, liền xem như Diệp Quốc cũng không có người, không, phải nói khu vực phụ cận, liền một cái còn sống sinh linh cũng không có. Nơi này chính là vì bất hủ đại chiến chuẩn bị chiến trường, cho dù là người sống sót, có thể kinh doanh vô số năm thiên ngoại thiên lãnh địa bị hủy diệt, cũng sẽ phải gánh chịu không nhỏ tổn thất, nhưng bây giờ cũng không lo được cái này một chút, đây đều là râu ria không đáng kể, hết thảy cũng là vì đại chiến phục vụ. Viễn cổ long môn tuần tự không tách ra mở, làm vô tận quang huy về sau, lại là đi ra một thiếu nữ. Thiếu nữ tướng mạo thanh tú, chỉ là tại Uyên Thủy Long nữ cùng Vũ tộc nữ vương còn có Linh tộc nữ hoàng phụ trợ phía dưới, lại là hiển hiện tương đối phổ thông bình thường, người cũng phổ thông thông, nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhưng hắn đi ra về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài, ánh mắt hiện ra vẻ phức tạp. Khi biết Phượng hoàng tộc có một vị Long hoàng tổ tiên lúc, Đậu Trường Sinh liền đã biết, một người này khẳng định là Phượng Khinh Ngữ, tuyệt đối không phải là ngoại nhân. Phượng Khinh Ngữ lai lịch bí ẩn, theo hầu phi phàm, chính là Phượng hoàng tộc cường giả Niết Bàn trọng sinh biến thành. Chỉ là ở kiếp trước cụ thể là ai, như thế không cách nào rõ ràng. Muốn chỉ là một thế, như vậy là Phượng Khinh Ngữ khả năng chưa đủ lớn, mấu chốt là Long Hoàng Niết Bàn trọng sinh chính đời, cái này đã để Đậu Trường Sinh xác nhận, bây giờ chánh thức nhìn thấy vẫn là rất phức tạp. Tướng tương đối, Đậu Trường Sinh còn là tương đối tán thành Phượng Khinh Ngữ, mà không phải trước mắt Long Hoàng. Phượng Khinh Ngữ đi ra về sau, trên mặt đã mất đi trước kia nụ cười, tựa như là lập tức già yếu lên, tướng mạo vẫn là một cái kia tướng mạo, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Đã mất đi tất cả thanh xuân cùng sức sống, lập tức tử khí trầm trầm. Phượng Khinh Ngữ thần sắc bình tĩnh, đi đến Đậu Trường Sinh phía trước, chậm rãi một lễ về sau, liền đã đi đến Đan Phượng bên cạnh, dịu dàng bắt đầu không nhúc nhích, tựa như là Đan Phượng người hầu một dạng. Một tôn tiếp lấy một tôn cường giả, bắt đầu tuần tự không ngừng xuất hiện. Đậu Trường Sinh đè xuống trong lòng phức tạp, lại là không có có tâm tư tính toán Phượng Khinh Ngữ sự tình, mà chính là chờ đợi tất cả mọi người đến. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, viễn cổ long môn bên trong truyền ra một cổ đặc thù ba động, viễn cổ long môn thời gian lập lòe, giống như mặt hồ một dạng, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, bắt đầu không ngừng nhộn nhạo. Có người đến, nhưng không ai có thể thấy rõ ràng người tới là người nào. Người tới này người vô ảnh vô hình, căn bản không có thực thể tồn tại, gặp tình huống như vậy về sau, Đậu Trường Sinh theo bản năng mở ra hình thiên chi nhãn, một đôi hình thiên chi nhãn hiện ra quang mang, Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên viễn cổ long môn. Mượn nhờ hai kiện bất hủ thần binh mang tới tầm mắt, Đậu Trường Sinh có thể thấy được viễn cổ long môn phía trước vị trí, có một đạo ý chí. Đúng vậy, cũng là một đạo ý chí. Cái này ý chí cao xa, phiếu miểu, cổ lão. lại như nước chảy, như đám mây, như gió mát. Đủ loại biến hóa, toàn bộ đều trong phút chốc diễn biến mà ra. Đây là Trường Sinh Thiên. Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra minh ngộ. Dường như chú ý tới Đậu Trường Sinh ánh mắt, Trường Sinh Thiên cũng hướng về Đậu Trường Sinh trông lại, Đậu Trường Sinh con ngươi co rụt lại, giờ khắc này dường như nhìn thấy. Đầu óc trống rỗng, giống như là đã mất đi tất cả tư duy, tất cả ngôn ngữ đều đã mất đi, căn bản không biết cụ thể đi hình dung như thế nào, miêu tả ra thời khắc này trạng thái. Đậu Trường Sinh cứ việc đại não trống không, có thể vẫn chưa mất đi tất cả tư duy, hình thiên chi nhãn tự nhiên phản hồi ra một cổ lực lượng, một mực bảo vệ Đậu Trường Sinh tư duy, để Đậu Trường Sinh không có bị cái này một cổ trùng kích biến thành ngu ngốc, hoặc là bị chấn nhiếp ngay người ở. Thời gian chi lực bắt đầu hiện lên, nhọn còn cuốn Đậu Trường Sinh, trong chốc lát Đậu Trường Sinh đã trở lại hô hấp trước, người đã triệt để khôi phục, Đậu Trường Sinh trực tiếp đổi mới bản thân trạng thái, đây là Đậu Trường Sinh đối hình thiên chi nhãn cùng bản thân thời gian chi lực phối hợp sử dụng, nắm giữ một hạng cực kỳ cường đại lực lượng. Đương nhiên đây cũng là cái nào đó đậu kiệt tác, chỉ là bị Đậu Trường Sinh nhặt có sẵn. Đậu Trường Sinh một đôi mắt bên trong quang mang biến mất, đã chủ động đóng lại hình thiên chi nhãn, cái này đã mất đi Trường Sinh Thiên bóng dáng về sau, Đậu Trường Sinh cũng triệt để an toàn. Lúc này Đậu Trường Sinh mới có tâm tư phân tích ra, Trường Sinh Thiên thật rất đặc thù, trước mắt cái này không nhất định là Trường Sinh Thiên chân thân, chỉ là Trường Sinh Thiên một bộ phận. Đối phương không có ý định siêu thoát, mà chính là mài nhãn đạo lưu, nhìn đến không phải không có lửa thì sao có khói. Nhưng cái này một loại dung hợp thiên đạo, hóa thành thương thiên. Đậu Trường Sinh bất luận là làm sao nhìn, xác suất thành công đều không cao. Liền xem như đối phương có thể thành công, lấy thế giới to lớn thể lượng, Trường Sinh Thiên dung nhập trong đó, khẳng định là bị đồng hóa mất. Cái này giống như là trước mắt Phượng Khinh Ngữ một dạng, đối phương biến hóa cũng là phi thường lớn, điểm này là rất bình thường, Phượng Khinh Ngữ mới sống bao nhiêu năm, mà Long Hoàng sống không biết bao nhiêu vạn năm, khổng lồ như vậy trí nhớ trùng kích phía dưới, đã sớm đem Phượng Khinh Ngữ trí nhớ trùng kích thất linh bát lạc. Sau cùng đem Phượng Khinh Ngữ đồng hóa mất, một điểm bọc nước đều không có gây nên. Trường Sinh Thiên cùng thiên đạo so sánh, chênh lệch này sẽ càng thêm to lớn, đến sau cùng ai vì chủ, ai vì phụ. Có thể thấy rõ ràng. Trường Sinh Thiên đến về sau, cái này cũng tiêu chí lấy người đã đến đầy đủ. Giọng nói lạnh lùng vang lên, hình thiên vương đã sống lại, lần này đi mời hắn. Muốn là hắn không đến, săn giết hắn. Trường Sinh Thiên đến về sau, trực tiếp phun ra một cái bí ẩn tin tức. Từng tia ánh mắt đều hướng về cự nhân tộc nhìn qua, hiện nay cái này một vị cự nhân vương, chính là một vị vừa mới đột phá bất hủ thần ma. Có áp lực, tự nhiên là có động lực, lấy cự nhân tộc cường đại nội tình, lần trước đối mặt với Tân Võ Minh công kích, sau cùng đến nhìn đây chỉ là giả thoáng một thương, nhưng khi đó cự nhân tộc là đối mặt Tân Võ Minh áp lực, cái này khiến cự nhân tộc vận dụng hết thảy nội tình, tại nguy cơ phía dưới, cự nhân tộc thành công có người đăng lâm bất hủ. Làm cự nhân tộc duy nhất bất hủ thần ma, cái này tự nhiên liền trở thành cự nhân vương. Cự nhân vương lắc đầu nói, ta đối với chuyện này không rõ ràng, không cách nào liên hệ với hình thiên vương. Nhưng thẳng tiếp truy nã, đến cùng quá trực tiếp, cũng phải cho hình thiên vương một cơ hội, bây giờ đại chiến sắp đến, căn bản không có thời gian chậm trễ, không bằng chờ đến đại chiến kết thúc, ta chủ động liên hệ hình thiên vương, mời đối phương thêm vào võ đạo. Hình thiên vương bỏ qua lần này đại chiến, lần tiếp theo đại chiến để hắn gánh làm tiên phong. Không có cái gì có thể do dự địa phương, cự nhân vương khẳng định là muốn ra sức bảo vệ hình thiên vương. Cự nhân tộc kém xa Phượng Hoàng tộc chờ hưng thịnh, cự nhân tộc tuy nhiên cũng coi là đại tộc, có thể cũng chỉ là tại hình thiên vương thời kỳ huy hoàng nhất, thật vất vả có một vị quản pháp lão tổ, lại muốn cầm cự nhân tộc xem như tiến thân chi giai. Cự nhân tộc bất hủ chết quá nhiều, đã bắt đầu tụt lại phía sau, cự nhân vương trong lòng cũng hiểu được, còn muốn khiêu chiến nhân tộc đó là không thể rồi, liền xem như bảo trụ trước mắt địa vị đều rất khó, cho nên biết hình thiên vương tin tức về sau, cự nhân vương trước tiên lựa chọn bảo hộ, chính là muốn cho cự nhân tộc lưu một con đường lùi. Trường Sinh Thiên không tiếp tục mở miệng, dường như chấp nhận chuyện này, mà Viêm Thần không chút khách khí nói, Quỳnh Hoa Thiên Tôn làm tiên phong, đây là chuyện đã quyết. Bây giờ người đâu? Linh tộc nữ hoàng ánh mắt nhìn về phía Thiên Hậu, chính chờ đợi Thiên Hậu cho một lời giải thích. Thiên Hậu bình tĩnh nói, Quỳnh Hoa sẽ không tới, ta đã đem nàng phong ấn, cái này một thời đại đều sẽ không xuất thế. Nhưng hứa hẹn hữu hiệu như cũ, một trận chiến này ta làm tiên phong. Tin tưởng Thánh Đế cùng chư vị đều sẽ hài lòng. Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Công nhận Thiên Hậu giải thích, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều sẽ đồng ý chuyện này. Quỳnh Hoa Thiên Tôn thực lực không yếu, quý vị thiên đình chiến thần, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là phong hào Thiên Tôn, liền tổ cảnh đều không phải là, mà Thiên Hậu coi như không phải chân thân, thực lực cũng mạnh hơn Quỳnh Hoa Thiên Tôn nhiều lắm. Tiên Tề nhìn chung quanh tứ phương, trực tiếp mở miệng nói, lần này chúng ta tụ tập mà đến lực lượng đã đầy đủ, không cần tiếp tục chờ đợi. Chậm thì sinh biến. Mắt thấy Tiên Tề liền muốn phát động tổng tiến công, Đậu Trường Sinh lại là chậm rãi đưa tay. Vương cánh tay của mình, gặp một màn này sau tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Đậu Trường Sinh nhìn tới. Đậu Trường Sinh không thèm đếm xỉa đến bọn họ, mà chính là đi về phía trước mấy bước, trực tiếp đứng ở Phượng Khinh Ngữ phía trước. Đậu Trường Sinh trầm giọng hỏi, cái này một số tổ cảnh ta tương đối lạ lẫm, không biết có thể hay không kỹ càng giới thiệu một phen. Đậu Trường Sinh một câu nói kia, thuần túy chính là nói nhảm. Bởi vì tổ cảnh liên minh nội tình, sớm đã bị lật đến úp sấp, không nói chủng tộc khác, quan là nhân tộc liền có Đông Cực Tiên Tôn cái này nằm vùng, Đậu Trường Sinh nhìn không chỉ một lần. Cho nên không chỉ là Đậu Trường Sinh cho rằng là nói nhảm, bây giờ tụ tập mà đến từng tôn bất hủ, cũng toàn bộ đều cho là như vậy. Muốn là một tên phổ thông bất hủ, không, liền xem như Viêm Thần bọn họ nói như vậy, đều đã có người mở miệng quát lớn, giá trị này trước giờ đại chiến, từng giây từng phút đều là cực kỳ trọng yếu thời điểm, làm sao có thể lãng phí thời gian. Phượng Khinh Ngữ hiếm thấy nổi lên hắn khác tâm tình, lộ ra vẻ phức tạp, cứ việc một thế này mới hơn trăm tuổi, đối với dài dằng dặc nhân sinh mà nói, cái này không có ý nghĩa, nhưng đối nó ảnh hưởng lại là to lớn. Bây giờ nghe thấy cái này quen thuộc lời nói, Phượng Khinh Ngữ trong lòng không khỏi sinh ra một câu thô tục. Ma ma phê. Phượng Khinh Ngữ áp chế xuống cực kỳ phức tạp tâm tình, lại hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, cái này mới lần nữa khôi phục bình tĩnh, lãnh đạm mở miệng nói, bây giờ địch nhân lấy Thanh Liên Tiên Tôn cùng Tường Vân Tiên Tôn còn có Ma Quân Ảnh Ma cầm đầu. Ảnh Ma hai chữ mới xuất hiện, lập tức có người ngồi không yên, cho dù là biết bây giờ trường hợp không đúng, nhưng vẫn là khe cắm nói, Ảnh Ma là người một nhà, không là địch nhân. Một câu nói kia không phải xuất từ Viêm Thần miệng, mà chính là Viêm Thần sau lưng cái bóng, không biết khi nào đã vặn vẹo, dường như sống lại, đã chủ động đứng ra nói chuyện. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Ảnh Ma, lại là không có đi truy đến cùng tình cảnh này, mà chính là chậm rãi tiếp tục nói, Thanh Liên Tiên Tôn cùng Tường Vân Tiên Tôn đều là chính đạo người. Theo tên có thể nhìn ra, bọn họ một vị là Thanh Liên đắc đạo, một vị là Tường Vân đắc đạo. Hai người tại viễn cổ thời đại liền đã đản sinh linh trí, đã trải qua thần đình thời đại cùng yêu đình thời đại, chánh thức cuộc khởi thành vì đại nhân vật, chính là thượng cổ thời đại. Bọn họ đã từng tham dự qua đạo tổ hoành kích yêu tộc chiến đấu, cùng đạo tổ kết bạn tại không quan trọng. Bọn họ có thể có hôm nay tu vi, là thu được đạo tổ chân truyền. Mà Ma Quân lại là khác biệt, vị này sinh tại thượng cổ thời đại, chính là từ ma tổ điển hóa. Đây là một cái bí ẩn, trong thiên hạ người biết lác đác không có mấy, mà ta một đời kia vừa vặn dấn thân vào ma đạo, đúng lúc biết cái này một cái bí mật. Lúc ấy siêu thoát chi pháp đã lưu truyền rộng rãi, đây là ma tổ vì chính mình tiêu trừ nhân quả bố trí tới hậu thủ. Mà Ảnh Ma một người này, lai lịch thành mê, tuyệt đối là một tôn chân chính đồ cổ, tương truyền này vì một vị đại nhân nào đó vật một lần thí nghiệm, từ đó cái bóng đản sinh linh trí, sau cùng phản vệ đối phương, từ đó thu hoạch được tự do. Bốn vị này bát nan tổ cảnh phía dưới, làm đếm Đông Cực Tiên Tôn là thứ nhất. Đậu Trường Sinh đã nghe không lọt, bị một loạt hảo hữu nhắc nhở soát bình phong. Trong lòng phi thường hối hận, chính mình làm sao có thể bởi vì Khinh Ngữ muội tử khôi phục trí nhớ thì xa lánh đối phương. Đáng chết, mình thật là đáng chết. Đây chính là chính mình thân muội tử a. Chương 1358, chấn kinh phù tổ vạn vạn năm. Hảo hữu soát bình phong. Đậu Trường Sinh phiền muộn lên. Đã bao nhiêu năm, chính mình cũng không tiếp tục nhìn thấy dạng này rầm rộ xuất hiện. Muốn không phải đại chiến sắp đến, Đậu Trường Sinh thật nghĩ lôi kéo chính mình cái này thân muội muội, uống mấy chén thật tốt chúc mừng một lần. Đáng tiếc. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một tiếng. Nụ cười rực rỡ đưa tay vỗ vỗ Phượng Khinh Ngữ bả vai, Đậu Trường Sinh vui vẻ nói, chờ đến đại chiến kết thúc, chúng ta huynh muội thật tốt uống hai chén, chúc mừng lần này đại chiến thắng lợi. Đúng thế. Cũng là thắng lợi. Bây giờ tăng thêm nhiều như vậy hảo hữu. Cái này đã nói rõ chiến đấu kết cục. Phượng Khinh Ngữ thật muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng, lại là chỉ phun ra một chữ, tốt. Nhìn lấy sự tình đã kết thúc, Tiên Tề trầm giọng mở miệng nói, bây giờ Đông Cực Tiên Tôn đã chuẩn bị xong, không biết Ảnh Ma như thế nào. Đã cùng Viêm Thần tách rời, một mình hành động cái bóng, bình tĩnh mở miệng nói, ta cũng chuẩn bị xong. Chỉ là bằng vào Đông Cực Tiên Tôn lực lượng, không đủ tiếp dẫn chư vị. Viễn cổ Long Môn, bất hủ Long Môn, cái này toàn bộ đều không phải là bí mật gì. Thanh Liên Tiên Tôn bọn họ đã sớm chuẩn bị, tầng không gian tầng phong tỏa, muốn đột nhập vô cùng khó khăn, bất quá có ta chủ động phá hư, lại có Đông Cực Tiên Tôn tiếp dẫn, lấy Viễn Cổ Long Môn cùng Bất Hủ Long Môn liên hợp lực lượng, đủ để thành công xông vào. Tiên Tề gặp sau đó, vung tay lên nói, động thủ. Thanh âm rơi xuống về sau, một mực bình tĩnh sừng sững Viễn Cổ Long Môn, đột nhiên bắt đầu rung động động. Trong môn hộ bộ màn ánh sáng, không ngừng bắt đầu dập dần, mà cùng lúc đó cao lớn môn hộ, đột nhiên hiển hiện mà ra. Trực tiếp ở vào Viễn Cổ Long Môn phía trước, hai người lẫn nhau đối lập, giữa lẫn nhau lại là không có đối kháng, ngược lại tràn ngập đặc thù khí tức, không ngừng bắt đầu cộng minh. Viễn Cổ Long Môn cùng Bất Hủ Long Môn có cùng nguồn gốc, hai người đều kế thừa Long Môn lực lượng, bây giờ bắt đầu toàn lực thôi động, cộng minh sau khi đứng lên cộng đồng vẽ phát thảo ra một đạo hư huyễn môn hộ. Trông thấy hư huyễn môn hộ thành hình về sau, Thiên Hậu Việt Nhân Đức không nhường ai dẫn đầu đi vào, hoàn mỹ thực hiện làm tiên phong hứa hẹn, không có bất kỳ cái gì từ chối cùng chần chờ. Thiên Hậu đi vào về sau, Viễn Cổ Thái Dương Thần theo sát phía sau, sau đó mới là Trường Sinh Thiên. Cường giả dẫn đầu đi vào, còn lại mới là từng tôn bất hủ, bọn họ bắt đầu lần lượt đi vào hư huyễn trong môn hộ. Tân Võ Minh bên trong một số thành viên, đi vào hư huyễn môn hộ lúc, ánh mắt hiện ra vẻ phức tạp, ở trong đó có người cùng tổ cảnh liên minh bên trong nào đó người quan hệ không ít, thậm chí có người thuần túy cũng là nằm vùng, có thể giờ khắc này bọn họ tâm tư phức tạp, nhưng lại là không có đột nhiên gây khó khăn, chủ động lan truyền ra tin tức, cho tổ cảnh liên minh tranh thủ thời gian tâm tư. Lần này Tân Võ Minh cùng vạn tộc tụ lại lực lượng quá mạnh, vạn tộc bắt đầu không tiếc hết thảy truy cầu thắng lợi, tự nhiên không thiếu khuyết một số lão tiền bối nhảy ra trợ giúp. Lần này vạn tộc chỉ là tổ cảnh đỉnh phong ngoại viện, liền đã mời mấy vị. Bàn về đến cao cấp chiến lực, ngược lại là vạn tộc một phương nhiều, tuy nhiên tổ cảnh số lượng ít một chút, nhưng bất hủ số lượng nhiều lắm. Trong lòng bọn họ đã vô ý thức làm ra lựa chọn, bọn họ là Tân Võ Minh thành viên, căn bản không biết tổ cảnh liên minh thành viên. Giờ khắc này bọn họ tâm tư phức tạp, bất quá nếu để cho bọn họ biết ảnh ma chân diện mục, như vậy nguyên một đám khẳng định sẽ vô cùng nhẹ nhõm, dù sao như bọn họ một dạng, lựa chọn phản bội tổ cảnh người trong liên minh, ảnh ma mới là địa vị tối cao. Hư huyễn quang môn vỡ ra không gian, lại là hướng về từ nơi sâu xa một nơi phóng đi, muốn mang theo từng tôn bất hủ, trực tiếp buông xuống tại một chỗ đặc thù không gian bên trong. Một đạo tiếp lấy một đạo phong tỏa, giống như ngàn tầng giấy đồng dạng, một tầng tiếp lấy một tầng. Hư huyễn quang môn không ngừng vỡ ra phong tỏa, có thể không gian này phong tỏa lít nha lít nhít, dường như vô cùng vô tận đồng dạng, cho dù là hư huyễn quang môn không ngừng tiến lên, có thể nghĩ muốn triệt để phá vỡ hết thảy, cái này cũng cần thời gian dài dằng dặc. Long môn khẽ động, cổ cảnh liên minh lập tức có cảm ứng, bọn họ bố trí đến thủ đoạn, không đủ hoàn toàn chống cự ở long môn, nhưng là có thể tranh thủ đến đại lượng thời gian, cái này cho bọn hắn sung túc phản ứng thời gian, bất luận là trận địa sẵn sàng đón quân địch, vẫn là chạy trốn, đều có thể nhẹ nhõm làm ra lựa chọn. Ma quân duỗi tay vuốt ve lấy lồng đậm chòm râu, nhìn về phía trước một đạo quang mang, cái kia long môn giống như lâm vào đầm lầy một dạng, tuy nhiên không ngừng hướng về phía trước, có thể di động làm phi thường chậm chạp. Không khỏi mở miệng nói, bọn họ có thể xác định vị trí của chúng ta, xem ra trong chúng ta quả nhiên có nội ứng. May mắn chúng ta sớm làm ra chuẩn bị, không phải vậy liền sẽ giống như là lần trước một dạng, bị tập kích bất ngờ đánh vũ, sau cùng đại bại thua thiệt. Ảnh ma bình tĩnh nói, ta xuất thủ phong tỏa, các ngươi lập tức tụ tập tất cả mọi người, bất luận là rút lui, vẫn là nghênh địch, đều phải nhanh chóng làm ra quyết định biện pháp. Ảnh ma đi về phía trước ra một bước, đen như mực cái bóng, lập tức khuếch tán ra đến, giống như là biến thành vô số từng tia từng sợi hắc khí, không ngừng hướng về phía trước không gian thẩm thấu, bắt đầu dần dần dung nhập trong đó. Bọn họ đối với ảnh ma động tác, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, dù sao lần này tổ cảnh liên minh tứ đại bát nan tổ cảnh, ảnh ma chính là một cái trong số đó, được xưng tụng là bốn cự đầu, cao như vậy tầng bên trong cao tầng, làm sao có thể phản bội. Ảnh ma tiếp xúc đến không gian phong ấn về sau, một mảnh khánh vân hiện ra, trong đó đinh đinh đang đang rung động, lần lượt từng món bảo vật đột nhiên hiện ra, tựa như là một đạo diệt thế dòng nước lũ, ầm vang ở giữa hướng đánh vào không gian phong ấn phía trên. Bây giờ phong tỏa không gian phong ấn, ảnh ma xuất lực phi thường lớn, cho nên ảnh ma rõ ràng hiểu được trong đó sơ hở, làm ảnh ma toàn lực bạo phát, hung mãnh một kích về sau, cái này lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, ảnh ma lưu lại hậu thủ lập tức bị phát động. Một tầng tiếp lấy một tầng không gian phong ấn, bắt đầu không ngừng sụp đổ, giống như sụp đổ domino bài, liên tục sụp đổ xuất hiện. Ảnh ma. Một tiếng tức giận nộ hống truyền ra. Cái này đến từ Thanh Liên Tiên Tôn, mặc cho Thanh Liên Tiên Tôn nghĩ như thế nào, cũng không tưởng tượng ra được ảnh ma sẽ phản bội bọn họ. Cái này cũng dẫn đến Thanh Liên Tiên Tôn quá khiếp sợ, không có trước tiên xuất thủ ngăn cản, mà chính là phát ra tức giận gào thét. Mà vẫn đứng tại biên giới nơi hẻo lánh, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy Đông Cực Tiên Tôn, trông thấy liên tục sụp đổ không gian phong ấn về sau, lập tức biết cơ hội tới, tuy nhiên trong lòng cũng không thể tin được, bây giờ tổ cảnh liên minh bốn cự đầu bên trong vậy mà lại có kẻ phản bội, có thể dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, Đông Cực Tiên Tôn đương nhiên sẽ không lãng phí. Đông Cực Tiên Tôn không có đi đánh lén cái khác tổ cảnh, bởi vì đây đều là râu ria không đáng kể, hiện nay chủ yếu là để Long Môn đột phá phong tỏa, thành công buông xuống đến cái này một phương không gian bên trong, chỉ có dạng này mới có thể an toàn. Không phải vậy liền xem như một kích đánh lén đắc thủ, cũng không có khả năng chém giết một tên tổ cảnh, mà một bên tổ cảnh cũng không chỉ một vị, đến lúc đó bọn họ đồng loạt ra tay, Đông Cực Tiên Tôn biết mình gánh không được bao lâu, căn bản không có khả năng kiên trì đến Long Môn đột phá phong ấn buông xuống. Đông Cực Tiên Tôn tự nhiên muốn làm ra lựa chọn chính xác. Liền ảnh ma đều đã phản bội, ngay trong bọn họ còn không biết có mấy người, chính là vạn tộc nằm vùng. Cái này muốn là ra tay đã chậm, nhưng liền không có công lao gì. Đến tại nguy hiểm trong đó. Đông Cực Tiên Tôn không thèm để ý chút nào, trên thế giới nơi nào có 100% an toàn sự tình, ngươi liền xem như trong nhà chỗ nào cũng không đi, thành thành thật thật đợi, cũng có thể một tràng địa chấn, trực tiếp liền đem ngươi mang đi, làm việc liền muốn nhận gánh phong hiểm. Cho nên mắt thấy cơ hội xuất hiện, Đông Cực Tiên Tôn không chút do dự xuất thủ, người giống như một tòa hải đăng đồng dạng, xua tán đi hắc ám, là đen đêm tập hợp tàu thuyền chiếu sáng con đường phía trước. Đông Cực Tiên Tôn khẽ động, nguyên bản ngay tại đột tiếng long môn, tốc độ bỗng nhiên ở giữa tăng tốc. Từng tia từng sợi hư huyễn ánh sáng, bắt đầu không ngừng hiện lên, tuần tự vẽ phát thảo cùng một chỗ, tạo thành một đạo hư huyễn môn hộ. Đông Cực Tiên Tôn tức giận tiếng trống lại một lần nữa vang lên. Nhưng đối với đây hết thảy, Đông Cực Tiên Tôn thờ ơ, Đông Cực Tiên Tôn chủ động xông về hư huyễn ánh sáng phương hướng ngược nhau, không lo lắng chút nào có người lúc này sẽ đối với mình ra tay. Long môn buông xuống, trong đó vượt giới mà đến từng tôn cường giả tự nhiên cũng buông xuống. Bây giờ đã không người chú ý Đông Cực Tiên Tôn, từng tia ánh mắt nhìn về phía tự hư huyễn long môn bên trong đi ra một đạo ung dung hoa quý bóng người. Thiên hậu. Đây là một vị hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật. Thiên hậu hiện thân sau, liên đối lấy ảnh ma cùng Đông Cực Tiên Tôn phản bội sự tình, đều dường như làm nhạt đi xuống, không, giống như là không có phát sinh hết thảy, lực chú ý của mọi người, toàn bộ đều bị Thiên hậu hấp dẫn, giống như là bị cướp đi tâm thần. Thiên hậu như là thiên địa trung tâm, trở thành thế giới tiêu điểm. Thiên hậu hiện thân về sau, vẫn chưa tố kể một ít nói nhảm, cũng không có cái gì chần chờ, đưa tay ở giữa trong tay áo nổi lên một đạo lưu quang, cái này một đạo quang mang cùng Thánh Vân cộng minh, Thánh Vân công chính ở trên phía dưới bốc lên, tràn ngập vô cùng bảo quang thần binh, đột nhiên bắt đầu hạ rơi, trực tiếp cùng quang mang dung hợp làm một thể. Cái này nhanh như sao băng quang mang, phía trên quang mang bắt đầu không ngừng tiêu tán, trong lúc mơ hồ có thể thấy rõ ràng, đây là một thanh tam xích trường kiếm. Bảo kiếm toàn thân màu tím, giống như sáng chói ngọc thạch, tự nhiên mà thành, căn bản nhìn không thấy hậu thiên chế tạo dấu vết tồn tại. Đây là một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh. Tử tiêu kiếm. Tử tiêu kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, tràn ngập ra mỗi một sợi kiếm khí, biến thành kiếm khí phong bạo, sau cùng biến thành một đầu trùng trùng điệp điệp kiếm khí trường hà. Lấy thiên hậu vị cách, cái này vừa động thủ, đương nhiên sẽ không lựa chọn một tên phổ thông tổ cảnh, cái này thật sự là quá rơi bức cách. Thiên hậu một kích này, bất ngờ chính là ma quân. Bây giờ tổ cảnh liên minh ba đại bá chủ, thiên hậu trực tiếp lựa chọn một vị. Ánh sáng chói lóa bạo phát, đủ để hòa tan vạn vật khủng bố sóng nhiệt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng bao phủ thiên địa, giống như một vòng mặt trời viễn cổ thái dương thần đã xông ra, mạnh mẽ đâm tới xông về Thanh Liên Tiên Tôn. Mới vừa vặn có động tác Tường Vân Tiên Tôn, lập tức cảm nhận được trước mắt nhất bạch, tầm mắt đã mất đi cái khác nhan sắc, bị trắng xóa quang mang tràn ngập, đầu óc trống rỗng, giờ khắc này yếu ớt dường như giống như là một tên phàm nhân. Cứ việc trước đó không có phân phối đối thủ, nhưng khi đại chiến cùng một chỗ, bây giờ tổ cảnh liên minh ba đại bá chủ, cũng là bị cường giả khác nhau để mắt tới. Cái này một loại đãi ngộ có thể nói là phi thường cao, bởi vì ba đại bá chủ đối thủ, toàn bộ đều là tổ cảnh đỉnh phong. Làm Đậu Trường Sinh theo long trong môn đi ra lúc, liền đã nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Tường Vân Tiên Tôn trên thân không ngừng hiện ra vết thương, một người chính tại điên cuồng loạn vũ, tựa như là tinh thần thất thường một dạng, Đậu Trường Sinh biết đây là Trường Sinh Thiên kiệt tác. Đậu Trường Sinh dường như là người ngoài cuộc một dạng, hiện nay đại chiến căn bản không thiếu chính mình cái này một tôn chiến lực, cái này một loại tình huống để Đậu Trường Sinh híp mắt mở mắt đến, bởi vì Đậu Trường Sinh nghĩ đến lần trước đánh lén đại chiến, trước mắt cùng trận chiến kia sao mà tương tự, căn bản không cần liều mạng, hoàn toàn cũng là thực lực nghiền ép. Đậu Trường Sinh không khỏi cầm lên một mặt bảo kính, trực tiếp mở miệng nói, thế nào? Đây là tại liên hệ Ám Vương, đối diện Ám Vương trực tiếp mở miệng nói, chỉ cần đem chiến cục tình huống hình chiếu tới, tin tưởng phù tổ thì sẽ đích thân tới. Nghe thấy Ám Vương người khẳng định giọng điệu, Đậu Trường Sinh vẻ mặt ngưng trọng thư giãn, nổi lên nụ cười sáng lạng. Chỉ cần phù tổ tới, như vậy thì sẽ bù đắp cái cuối cùng khiếm khuyết, liền xem như trước mắt cái này một số tổ cảnh liên minh thành viên, bọn họ tại thượng cổ thời đại thu được phù tổ kim tiên bất tử phù, nhưng bây giờ cũng không có cơ hội phát huy. Đậu Trường Sinh trực tiếp đem trước mắt chiến đấu, toàn bộ đều truyền đưa cho Ám Vương, tin tưởng trông thấy Thiên Hậu, Long Hoàng, Viễn Cổ Thái Dương Thần, Tân Võ Minh Minh chủ bọn họ xuất thủ, phù tổ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tuy nhiên sát phạt chí bảo cũng có thể khắc chế kim tiên bất tử phù, nhưng không ngăn nổi có thể tự sát a. Đây mới là kim tiên bất tử phù chỗ cường đại. Trước mắt cái này một số tổ cảnh, đánh bại bọn họ dễ dàng, giết chết thì khó khăn, nhất là ngăn lại bọn họ tự sát, đây càng là khó càng thêm khó. Phù tổ không tới, rất dễ dàng xuất hiện cá lọc lưới. Cho nên Đậu Trường Sinh đã ủy nhiệm Ám Vương đi gặp phù tổ, bất quá phù tổ một mực chưa từng đồng ý, không muốn tham dự dạng này tục sự bên trong. Không chút khách khí giảng, bây giờ phù tổ Phật hệ lên, dường như biến thành người hiền lành, người nào cũng không muốn đi đắc tội. Tổ cảnh liên minh không có bại vong, phù tổ chắc chắn sẽ không can thiệp, ai biết tổ cảnh liên minh có thể hay không bạo loại, sau cùng nghịch thiên lật bàn, sau cùng nắm giữ thiên địa quyền thế. Bây giờ không cần phải lo lắng, bọn họ một phương này tổ cảnh đỉnh phong đều số lượng cũng không ít, đây quả thực là phi long cưỡi mặt, làm sao thua. Đậu Trường Sinh mới vừa vặn thả ra trong tay bảo kính, sau lưng hư huyễn chi môn cũng đã bắt đầu rung động, phảng phất có được cái gì quái vật khổng lồ chính đang không ngừng xông vào. Từng tia từng sợi quang mang khuếch tán ra đến, một bóng người đã hiện ra, cái này bất ngờ chính là phù tổ. Cái này một vị không có quyết định trước, làm việc lầm bà lầm bầm, thật là chính làm ra quyết định, vậy mà như thế dứt khoát quả quyết, trước sau một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới, rất rõ ràng phù tổ đã tiếp nhận ám vương đưa lên Long Môn hình chiếu, cũng sớm đã làm tốt đến đây chuẩn bị. Phù tổ đi vào chiến trường về sau, ánh mắt lại là co rụt lại. Bởi vì phù tổ trông thấy bây giờ ma quân thê thảm, cái này một tôn bát nan tổ cảnh, giữa thiên địa đại danh đỉnh đỉnh cường giả, bây giờ lại bị thiên hậu cùng ảnh ma còn có một tôn phượng hoàng tộc cường giả vây công. Hai tôn tổ cảnh đỉnh phong, một tên bát nan tổ cảnh. Tuy nhiên thiên hậu hơi có kỳ quái, không phải chân chính tổ cảnh đỉnh phong, nhưng không ngăn nổi thiên hậu bảo vật quá nhiều, bốn bỏ năm lên một chút thì tương đương với tổ cảnh đỉnh phong. Ma quân đối mặt với đội hình như vậy, làm sao có thể gánh vác được. Phải biết cái này còn có từng tôn tam tai phong hào thiên tôn phụ trợ, ma quân không phải tràn ngập nguy hiểm, mà chính là hiểm tử hoàng sinh, ngay tại sinh cùng tử bên trong hết sức dãy dụa. Cái này vây giết lực lượng quá mạnh. Nhưng càng làm cho phù tổ khiếp sợ là ảnh ma vậy mà xuất phản bội. Hắn lại là vạn tộc người. Không hợp thói thường. Cách đại quá mức. Chương 1359, đánh không lại, thì thêm vào A. Thần bí không gian. Một trận kinh thiên động địa đại chiến tiếp tục bên trong. Đây là một trận hội tụ vô số bất hủ chiến đấu, cũng quyết định thế giới tương lai xu thế. Cho dù là không có tự mình buông xuống, tham dự trận này đại chiến, nhưng từng tôn bất hủ đỉnh phong cũng quăng tới ánh mắt, chính chú ý đại chiến kỹ càng đi qua. Có người không nguyện ý sinh sự, chủ động bị nhân quả quấn quanh, nhưng cũng có người rục rịch, bọn họ muốn chủ động xuất thủ tham chiến. Dù sao không phải tất cả tổ cảnh đỉnh phong, đều có thể có siêu thoát tư cách. Có thể có tư cách người, toàn bộ đều là tổ cảnh đỉnh phong bên trong người nổi bật, mà mạnh như ma tổ đã là tổ cảnh đỉnh phong bên trong số một số hai cường giả, nhưng vẫn là kém rất nhiều hỏa hầu, chí ít không một thế năng đầy đủ kế thừa ma đạo, gánh vác lên ma đạo nhân quả người. Dù sao ma đạo đại hưng, cũng là mới thượng cổ thời đại, tại sớm hơn thời đại bên trong, ma đạo vẫn chưa hiển hách, không có chính tà phân chia. Chính là ma tổ làm ra chính tà khái niệm, phân hóa thiên hạ trận doanh, đem chính mình tạo thành vì ma đạo khôi thủ, một phương trận doanh chi chủ, lúc này mới nhảy lên một cái, trở thành tổ cảnh đỉnh phong bên trong cường giả. Nhưng thành cũng này, bại cũng này, muốn thu hoạch được một vị đủ để kế thừa ma đạo truyền nhân, đây cũng là khó chi lại khó. Ma quân cùng ảnh ma đối lập, không ngừng tranh đấu, dây dưa vô số năm, đây là ma tổ một tay đắp nặng, chính là cái này hai đại nhân kiệt không ngừng đấu nữa, mới có tiềm lực trở thành tổ cảnh đỉnh phong, hoàng mỹ kế thừa ma đạo, để cho ma tổ thoát thân, thành công khôi phục tự do. Nhưng bây giờ cái này một hy vọng, lại là cực kỳ mong manh, bởi vì ma quân đã tràn ngập nguy hiểm, khoảng cách ma quân chánh thức vẫn lạc không xa, tuy nhiên ảnh ma còn sống, nhưng ma tổ đã không đáp lại hy vọng. Hai người tử đấu về sau, mới có thể thôn phệ đối phương, bù đắp bản thân đăng lâm tổ cảnh đỉnh phong. Ma quân chết thảm ở tay ngoại nhân, ảnh ma lại nghĩ thượng vị không nói độ khó khăn, chỉ là hắn thoát ly kế hoạch, đã không đủ hoàng mỹ kế thừa ma tổ danh hào, đến lúc đó bao nhiêu lưu lại tiếc nuối, để cho mình không cách nào hoàn toàn thoát thân. Đến tiếp sau tiêu giảm nhân quả kế hoạch, sẽ bỗng dưng tăng thêm độ khó khăn, không, là muốn lật không biết bao nhiêu lần. Thời vận không đủ, tạo hóa trêu người. Ma tổ cảm thán một tiếng, muốn là ma quân chỉ là tổ cảnh, ma tổ cũng sẽ không như thế đủ kiểu xoắn suýt, chết thì cũng đã chết rồi, tuy nhiên bỏ ra không ít nỗ lực, nhưng đối phương có thế thành tổ cảnh, cái kia là ma quân chính mình nỗ lực mà đến. Nhưng làm ma quân tu thành tổ cảnh, chính mình nhìn gặp hy vọng về sau, thế nhưng là gia tăng đầu nhập, nhất là ảnh ma xuất hiện, cái này đầu nhập không ngừng tăng lớn, bây giờ đã đến không cách nào bỏ qua cấp độ. Dù sao đây là hai tôn bát nan tổ cảnh, khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước. Vì hôm nay cái này một loại tình huống xuất hiện, ma tổ nỗ lực nhiều lắm, mà như ảnh ma cùng ma quân dạng này thiên tư tung hoành người, tương lai khẳng định sẽ có, nhưng bọn hắn sẽ không ném nhập ma đạo, liền xem như bái sư ma đạo, muốn cùng sinh ở một thời đại cũng không thể nào. Cho nên hiện nay ma tổ phải đối mặt cũng là cứu cùng không cứu hai loại lựa chọn, không cứu không cần nhiều lời, muốn là chủ động xuất thủ cứu người, khả năng này không cách nào đem ma quân cứu ra, ngược lại đem chính mình góp đi vào. Bằng vào sức một mình, đây nhất định là không được. Lần này võ đạo thời đại, thật sự là quá quỷ dị. Cái này khiến ma tổ vô cùng không thích ứng, tại ma tổ trong ấn tượng, cường giả đều là cao ngạo, ai không phải tâm cao khí ngạo, khẳng định là không thích sống chung, cho nên đại đa số đều là đơn đã độc đấu, 3 năm cái liên hợp, cũng đã là đại sự kinh thiên động địa. Nhưng ngươi xem một chút võ đạo thời đại, cả đám đều ưa thích ôm nhau, đi qua hai tôn bất hủ giao thủ, đều là chấn động thiên hạ chuyện, bây giờ cho dù có bất hủ giao thủ, chắc chắn sẽ không gây nên bao lớn tiếng cầm đến. Dù sao ngươi xem một chút bây giờ cái nào một lần đại chiến, không phải hơi một tí vượt qua hai cánh tay bất hủ. Cái này liền mang theo tổ cảnh chấn nhiếp lực bắt đầu giảm xuống, một tôn tổ cảnh có thể cho hai ba vị bất hủ đàng hoàng, nhưng không cách nào đe dọa ở 10 tôn bất hủ, thậm chí là 10 tôn bất hủ bắt đầu trái lại vây giết tổ cảnh. bọn họ tạo thành chiến trận, lại tay cầm bất hủ thần binh, các loại cấm chế cùng đại trận, chỉ cần chuẩn bị sung túc, bỗng nhiên đánh lén phía dưới, giết tổ cảnh là tất nhiên thành công. Thời đại này rất ma tính, trước kia khái niệm cùng kinh nghiệm, đại đa số đều đã không có tác dụng. Ma tổ lại thở dài một tiếng, cứu viện ma quân, cái này can thiệp đến thiên địa đại thế, mang tới nhân quả quá lớn, cái này thật sự là thật là làm cho người ta xoắn xuýt, cho nên lời nói đến bên miệng, muốn liên hợp người khác can thiệp lời nói, chậm chạp không cách nào nói ra miệng. Ma tổ lặp đi lặp lại xoắn xuýt, nhưng có người lại là không có, đang tổ âm thanh vang lên, ma quân liên quan đến đạo hữu siêu thoát, lại là không thể không cứu. Ma tổ ánh mắt di động, đã nhìn về phía từ nơi sâu xa một nơi, chỗ đó có hư huyễn ánh sáng, bắt đầu không ngừng vẽ phát thảo, trong nháy mắt đã biến thành một đạo mông lung bóng người, cái này một bóng người căn bản nhìn không rõ ràng, nhưng ma tổ đã nhận ra người là ai. Trong thấy đang tổ xuất hiện về sau, ma tổ vẫn chưa kỳ quái lai lịch mình bị người khám phá, ma quân cùng ảnh ma sự tình, đều là ngầm hiểu lẫn nhau, thậm chí là ma quân cùng ảnh ma đều hiểu được, chỉ là hai người không có lựa chọn. Không thành tổ cảnh đỉnh phong, thì đi cân nhắc nhân quả, cái này bỏ bản cầu cuối cùng. Mà liền xem như trở thành tổ cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng lập tức truy cầu siêu thoát, ngươi nhất định phải có hùng hậu tích lũy, tự thân cũng muốn đi đến tổ cảnh đỉnh phong đỉnh điểm, mới có thể theo đuổi siêu thoát, mà trở thành ma tổ đây chính là nhanh nhất phương thức, thu hoạch được ma đạo bản nguyên gia trì, trong khoảng thời gian ngắn trở thành tổ cảnh bên trong cường giả. Siêu thoát quá hư vô mờ mịt, chỉ cần không cầu theo đuổi lời nói, ma tổ đại vị liền không có độc, ngược lại là lau mật đĩa bánh. Đang tổ rất rõ ràng ngay tại mời chính mình xuất thủ, nhưng ma tổ ngược lại đầu đi lên, người chính là như vậy vô sĩ, người khác lạnh lùng ngươi ghét bỏ đối phương không chào đón ngươi, có thể quá nhiệt tình, ngươi lại cho rằng chống đỡ không được. Ma tổ thở dài nói, không phải là không muốn cứu. Ta đã sớm qua ma quân, không thể cùng thánh đế là địch, làm chủ động ẩn nặc hành tung, khắc khổ nỗ lực tu hành, đợi đến thời đại tiếp theo lại xuất thế lần nữa. Có thể ma quân không những không nghe, hết lần này tới lần khác còn chủ động lui liền tứ phương, đi tổ kiến tổ cảnh liên minh, muốn làm tổ cảnh liên minh minh chủ, bắt chước võ minh minh chủ, trở thành một tên tổ cảnh đỉnh phong. Đây là lấy họa chi đạo, nhất định chết không yên lành. Đáng tiếc ta một phen lời hay, ma quân không có nghe vào nửa câu, mặt ngoài cùng ta khách sáo, âm thầm bên trong cho là ta có ý khác, là sợ hãi hắn mượn nhờ những phương pháp khác đăng lâm tổ cảnh đỉnh phong, sẽ không gánh chịu ta nhân quả, ta chính là sợ hãi điểm này, cho nên mới đi thuyết phục hắn. Cái này hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta là thật khó a. Bây giờ muốn là xuất thủ cứu giúp, ma quân nhất định sẽ cho là ta là cố ý hành động, tốt thu hoạch được lòng cảm kích của hắn, trong lòng chẳng những cảm ơn, sẽ còn càng thêm hận ta, cho rằng bây giờ đây hết thảy, đều là ta hậu trường đẩy mạnh tạo thành. Đang tổ không có lá mặt lá trái, đi dối trá khách sáo, không chút khách khí nói, đạo hữu phen này không xuôi tai, thì không cần lại nói. Ma quân có hôm nay khó khăn, không chỉ là hắn quá mức tham lam, muốn thượng vị thành công, cũng là đạo hữu bức bách quá độc ác, để hắn không thể không cân nhắc mượn nhờ hắn con đường đột phá, nhờ vào đó thoát khỏi đạo hữu ảnh hưởng, lại không tốt cũng thu hoạch được một số quyền chủ động, từ đó bắt đầu trục chém tới đạo hữu dấu vết. Ma quân chính là ma tổ điểm hóa mà thành, khi còn nhỏ bị ma tổ ảnh hưởng quá lớn, có này quá kích phản ứng không có gì lạ. Đang tổ không có ma tổ nói nhảm tâm tư, thản nhiên mở miệng nói, ngươi có cứu hay không ma quân, ta căn bản không quan tâm. Lần này tới đây, chính là mời đạo hữu đồng mưu đại sự. Bây giờ vũ trụ mênh mông xuất thế, thiên địa ngay tại dần dần viên mãn, đến đón lấy cũng là thiên địa nhị giới chánh thức xuất thế, đây là thuận theo trào lưu, chính là thiên địa đại thế, là không thể làm trái. Cái này cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều, cũng không muốn tham dự trong đó, ở trong đó liên quan đến nhân quả quá lớn. Nhưng có một chuyện, lại là cùng chúng ta cùng một nhịp thở, thiên địa có thiếu, lúc trước tổn hại cái kia cái lỗ thủng, đến bây giờ vẫn tồn tại. Chỉ là một mực có người cao đỉnh lấy, không phải vậy nơi nào có chúng ta tiêu dao tự tại. Ma tổ trầm mặt, thương thiên có thiếu, bây giờ vị kia gánh lấy đâu, cho nên đối với thiên địa sinh linh ảnh hưởng không lớn, nhưng thiên địa nhị giới xuất thế về sau, bổ thiên chính là tất nhiên, lần trước qua hoàng đạo trường xuất thế, quá nhiều dấu vết đều cùng bổ thiên tương quan, có cái này một vị siêu thoát giả lưu lại hậu thủ, bổ thiên không dám nói nhất định thành công, nhưng hy vọng tuyệt đối sẽ không thấp. Dù sao đó là siêu thoát giả. Mà chỉ cần vị kia khôi phục tự do, đương nhiên sẽ rõ ràng coi như bọn họ, có một cái tính toán một cái, ai cũng chạy không thoát. Ma tổ không khỏi nói, bây giờ đế thiên một mực ẩn mà không ra, chúng ta đã mất đi cái này một vị chủ lực, trường sinh thiên cái này mạnh nhất trụ cột, lại là trạng thái quỷ dị, cũng là không thể ỷ vào. Đạo tôn cùng kiếm tổ hàng ngũ, cứ việc thực lực không yếu, nhưng ngăn không được hắn. Làm hắn thoát khốn cái kia một ngày, chính là chúng ta thân vẫn rơi ngày. Cho nên ta có ý lấy siêu thoát bí mật, dẫn tổ long cùng thanh thiên câu quân vì ngoại viện, kháng trụ vị kia. Đang tổ phốc cười xùy một hồi, cười nhạo nói, vị kia, hắn, ngươi liền hô một tiếng sư phụ đều không gọi. Đây chính là chúng ta truyền đạo học nghề ân sư a. Còn có ngươi loại ý nghĩ này rất nguy hiểm, cái kia nói cho cùng đều là chúng ta thân như phụ thân ân sư a. Ma tổ cười lạnh liên tục, không khách khí nói, ngươi còn có mặt mũi luôn mồm gọi ân sư, lúc ấy thế nhưng là ngươi kéo ta xuống nước, muốn không phải ngươi, bây giờ ta làm gì lo lắng nơi này. Ngươi cho rằng ma quân cùng ảnh ma trở thành ma tổ, là đến thay ta tiếp nhận nhân quả. Sai, bọn họ là để thiên địa giải trừ đối với ta trói buộc. Ma tổ vị trí chiếm cứ lấy thiên địa một bộ phận bản nguyên, lúc trước ta bởi vậy cường đại, thế nhưng bị quản chế ở đây, bị thiên địa trói buộc, không cách nào tiến vào hỗn độn, trước kia mỗi khi ta sinh ra ý tưởng này lúc, đều sẽ trong lòng sinh ra cảnh giác, dường như từ nơi sâu xa có đại khủng bố buông xuống. Ta hao tốn vô số năm tìm căn nguyên tố nguyên, thế mới biết chân chính nguyên nhân. Ma tổ không có chút nào cường giả phong phạm, trực tiếp đem chạy trốn nói ra. Nói là lẽ thẳng khí hùng, không có bất kỳ cái gì chột dạ, đây là chuyện rất bình thường, đánh không lại liền chạy, đây là vạn cổ không đổi đạo lý. Sợ đan tổ không tin một dạng, ma tổ tiếp tục mở miệng nói, giữa thiên địa cường giả, sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên đối ngoại tuyên bố, chính là thiên địa dựng dục tiên thiên sinh linh, kỳ thực đây chẳng qua là ta ngụy trang mà thôi. Ta chính là vũ tộc xuất thân, một mực tu hành đến thiên tiên cực hạn, lại là mệt nhoài ở đây, không cách nào đột phá trở thành bất hủ. Cho đến viễn cổ những năm cuối, ta gặp được sư phụ, lúc này mới minh ngộ con đường phía trước, chẳng qua là lúc đó sư phụ mới vừa vặn cuộc khởi, tuy nhiên cũng bày ra vô địch chi tư, có thể chí nguyện quá lớn, đã định trước gây thù hằn vô số. Vì cầu đạo, không vì chủng tộc gây tai họa, ta cố ý biến mất xuất thân, độc thân đi theo sư phụ. Ma tổ không khỏi lộ ra nhớ lại chi sắc, đó là cả đời gian nan nhất thời gian, không biết bao nhiêu lần tại sinh cùng tử ở giữa giãy giụa, không ngày nào không chiến. Ánh mắt dần dần phức tạp, lúc trước chính là sư phụ nhiều lần cứu giúp, cái này mới thành công sống tiếp được. Bọn họ một đường giúp đỡ lẫn nhau, rốt cục vượt qua gian nan nhất thời gian, bọn họ phía trên đánh yêu đình, phía dưới quét bách tộc. Lúc trước cái kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi 36 vương, cửu hoàng, đều bị bọn họ từng cái chém xuống, còn sống cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, rốt cuộc không có thành tựu. Khi đó hăng hái, chưa từng nghĩ đến thượng cổ mạc niên, chính mình chẳng những không có tương trợ sư phụ một chút sức lực, ngược lại ở tại cần có nhất trợ giúp thời điểm bỏ đá xuống giếng. Mà hết thảy này kẻ cầm đầu, cũng là trước mắt cái này một tên bại hoại cặn bã. Ma tổ trong lòng quanh đi quẩn lại, dừng một chút sau tiếp tục nói, vũ tộc truyền thừa đã lâu, có thể tại hỗn độn sinh tồn, chỉ cần thiên địa không tại trói buộc ta, ta tại hỗn độn bên trong chịu khổ vô số năm, tin tưởng lấy sư phụ bản sự, sau cùng sớm đã siêu thoát mà đi. Đây chính là ma tổ mạng sống đại kế, đương nhiên muốn là nếu có thể, ma tổ cũng không để ý tiêu trừ nhân quả, đây là một hòn đá ném hai chim, tiến thối tự nhiên. Đan tổ lắc đầu nói, sư huynh sai. Ngươi làm sao có thể như thế kiên kỵ gặp sư phụ? Ta tuy nhiên sinh ra lúc, sư phụ đã thành đạo, không có tự mình kinh lịch cái kia một đoạn hắc ám tuế nguyệt, có thể cũng biết lúc trước sư phụ mới thành bất hủ, nhiều lần huyết chiến tánh mạng ốm sắp chết, cũng là sư huynh liều chết cứu giúp, cái này mới thành công sống sót. Cái này một loại cảm tình, đó là ai cũng không so bằng. Đây cũng là sư đệ một mực hâm mộ địa phương. Bây giờ sư huynh tuy nhiên phong cách một chút sai lầm nhỏ, nhưng chỉ cần cúi đầu xin lỗi, tin tưởng sư phụ là sẽ không trách tội. Chúng ta cùng sư phụ, dù sao thân như một nhà. Ma tổ nhìn trước mắt đan tổ, ánh mắt khẽ động, chợt đồng tử co rụt lại, lại là có một loại minh ngộ, khẩu khí lại là biến đổi, không lại đi trào phúng mà chính là thân thiết mà hỏi, sư đệ. Đây là gần nhất gặp được sư phụ. Đan tổ không vui nói, sư huynh câu nói này không xuôi tai, làm đệ tử ta đi gặp sư phụ, đây không phải chuyện rất bình thường. Ma tổ vẻ mặt nghiêm túc, tuy nhiên cũng biết nhất định có tin tức tốt, còn không ngăn nổi lo lắng, sầu lo mở miệng hỏi, đây là trở đạo mối thù, làm sao có thể giải? Không chết không thôi a. Đan tổ cười lắc đầu nói, lời ấy sai rồi. Sư phụ con đường chưa từng đoạn tuyệt. Long trời lỡ đất nhân quả quá lớn, lớn đến không thể thừa nhận, có thể đổi một cái ý nghĩ, muốn là bù đắp thiên địa, trời hoàn thành tấn thăng đâu. Đây là lớn cỡ nào công lao sự nghiệp. Trừ phi sư phụ không muốn tiến thêm một bước, không phải vậy chỉ cần cảm nhận được chúng ta quyền hiếu tâm, thượng cổ điểm này sự tình, lại đáng là gì? Là, đánh không lại thì thêm vào. Trong nháy mắt ma tổ liền đã suy nghĩ minh bạch, cùng mời tổ long cùng thanh thiên câu quân, hoặc là chạy trốn hỗn độn, dạng này kết quả không biết sự tình, còn không bằng trực tiếp nhảy chuyển trận doanh. Ma tổ bình tĩnh nói, bổ thiên một chuyện. Đây là sư phụ nhất định phải hoàn thành đại sự. Cho nên ý của sư phụ. Đan tổ thần sắc trịnh trọng nói, thiên làm có cửu trọng. Đệ nhất trọng viết, long thiên. Làm mời tổ long quý vị, bù đắp thiên địa. Chương 1360, thôi, bêu danh đều để ta tới gánh vác. Phù tổ đăng tràn. Một đôi mắt lộ ra quang mang, vô tận bất hủ chi khí tràn ngập ra, biểu dương ra mạnh mẽ và cổ lão. Một đạo tiếp lấy một đạo phù lục, giống như tam sinh vạn vật, không ngừng diễn hóa mà ra, vô cùng vô tận, ngay tại từng tấc bắt đầu đối thế giới ăn mòn, muốn đem cái này một phương thiên địa, hung hăng đánh lên phù tổ ấn ký, trở thành phù tổ vật trong lòng bàn tay. Hoặc là không đến, tới liền muốn làm việc. Phù tổ rất được một câu nói kia tinh túy, từ đó hắn đại thông đại ngộ về sau, sớm đã không phải ngày xưa tên ngố. Cho nên phù tổ mắt lạnh nhìn lướt qua chiến trường về sau, phù tổ lập tức tham dự đại chiến, chủ động đeo lên ma quân. Quả hồng chuyên chọn mềm nắm. Đây là bản tính của con người. Trước mắt ma quân nơi này là an toàn nhất, cũng là dễ dàng nhất ra thành quả địa phương. Phù tổ động thủ cực nhanh, như là lôi đình, nhưng vẫn chưa kinh động bất kỳ người nào, thậm chí là phù tổ tự viễn cổ long môn bên trong đi ra, cũng không làm kinh động phụ cận chiến đấu, tạo thành đây hết thảy tự nhiên là phù tổ nắm giữ chí bảo ẩn nặc chi phù. Phù tổ lặng yên không tiếng động đến từ ma quân bên cạnh, bây giờ cái này một vị đại danh đỉnh đỉnh cường giả, lại là chật vật không chịu nổi, trong miệng máu tươi dường như không cần tiền một dạng, bắt đầu không ngừng phúng ra ngoài, còn có không ít theo khóe miệng chảy xuôi nhỏ xuống. Ma quân đã đầy đủ cường đại, nhưng địch nhân thật sự là quá mạnh, Thiên Hậu cùng Long Hoàng hai tôn tổ cảnh đỉnh phong xuất thủ, lại có bảy vị không biết xấu hổ tam tai phong hào thiên tôn lấy bắt đầu thất tinh trận phụ trợ, ma quân chỗ nào chống đỡ được. Không cần nói ma quân chỉ là bát nan tổ cảnh, liền xem như ma quân trở thành tổ cảnh đỉnh phong, cũng căn bản đánh không thắng, đánh không thắng. Nhưng ma quân bây giờ vô cùng chật vật, ở vào thời khắc sinh tử giãy giụa, có thể hết lần này tới lần khác ma quân đều cầu sống trong chỗ chết, làm phù tổ đi vào lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được, muốn không phải bị quản chế ở thiên địa lạc ấn, thu hoạch được thiên địa tán thành, bây giờ ma quân sợ là đã thành công đột phá trở thành tổ cảnh đỉnh phong. Nhưng vô cùng đáng tiếc, ma quân quyết thiếu công tích, thiên địa không đồng ý, bản thân lực lượng không cách nào dẫn động thiên địa cộng minh, tu vi bị chết kẹp lại. Phù tổ trông thấy ma quân, một đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra vẻ thương hại. Thật sự là đáng tiếc. Cứ việc trong lòng cảm khái, có thể phù tổ động thủ lại là không có chút do dự nào, từng trương phù lục đột nhiên hiện lên, bay múa đầy trời, phiêu đãng ở giữa thiên địa, dường như biến thành phù văn hải dương, nguyên một đám như là nồng nọc vặn vẹo phù văn, một cái tiếp theo một cái hiện lên, bọn họ tuần tự ở giữa tạo thành cùng một chỗ, biến thành một thanh trường kiếm. Nhìn qua dường như từ thuần túy từ phù lục biến thành. Phù tổ tam bảo một trong phù kiếm. Phù kiếm nhất thành về sau, trường kiếm vô thanh vô tức hướng về phía trước, giống như một con rắn độc, tự xó xỉnh bên trong đột nhiên thoát ra, một miệng cắn trúng địch nhân. Phù kiếm giống như một điểm hàng mang, xông về ma quân lồng ngực, ma quân bố trí tới phòng ngự thủ đoạn, tại tao ngộ phù kiếm sau, hết thảy cũng bắt đầu tan rã lên, phù kiếm xé toan hết thảy, bẻ gãy nghiền nát, thế bất khả kháng. Ma quân cũng đã nhận ra không đúng, nhưng lúc này đã chậm, bọn họ giữa song phương khoảng cách quá gần. Phù kiếm đâm bên trong ma quân, lực lượng cùng bạo bạo phát, bắt đầu phai mờ mê muội quân sinh cơ, muốn một kích đem ma quân tru sát rơi. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, ma quân bản năng bắt đầu tự cứu, vô cùng sức mạnh to lớn bạo phát. Ma thân điên cuồng nghiền ép hết thảy, huyết cùng thịt phản phất là ma thân bạo phát động lực nguyên tuyền, liều hết tất cả muốn đem phù kiếm đuổi ra ngoài. Muốn là ma quân chỉ có phù tổ cái này một vị địch nhân, tự nhiên có thể làm được điểm này, nhưng hết lần này tới lần khác ma quân đối mặt địch nhân không ngừng một vị, căn bản không có cho ma quân thông dong ứng đối thời gian. Trong suốt sáng long lanh, còn như ngọc thạch đao. Đột nhiên thì buông xuống. Thời khắc mấu chốt Đậu Trường Sinh đến thu hoạch đầu người. Một đao kia vừa lúc hỏa hầu, rất rõ ràng Đậu Trường Sinh chém ra một đao kia lúc, đã chuẩn xác bắt lấy tương lai đủ loại biến hóa, làm ra thứ nhất ưu việt lựa chọn. Ma quân mới thay đổi phù kiếm phương hướng đi tới, để phù kiếm thấu thể mà qua, lại là không có thương tổn đến muốn hại, đã nhìn thấy băng phách đao vô tình chém xuống. Đậu Trường Sinh một đao kia, trình độ không thấp, thập phương đao đã bị Đậu Trường Sinh đẩy lên càng cao tầng thứ. Một tên tổ cảnh dưới một đao này, căn bản không có sức chống cự, sẽ bị một đao chém giết. Không nên nhìn thấp điểm này, phải biết Đậu Trường Sinh thực lực cũng mới chỉ là phong hào thiên tôn mà thôi, khoảng cách tổ cảnh cảnh giới còn kém mấy cái cảnh giới nhỏ đây. Lấy phong hào thiên tôn cảnh giới có thể so với tổ cảnh chiến lực, đây đã là đổi mới tam quan, chấn hám nhân tâm sự tình. Nếu là có cơ hội này, ma quân tự nhiên không thèm để ý một đao kia, dù sao ma quân chính là bát nan tổ cảnh, là tổ cảnh bên trong cường giả, ở vào đỉnh phong thường có lấy mấy loại thay đổi khốn cục biện pháp. Nhưng bây giờ ma quân tuần tự bị Thiên Hậu ngược, lại bị Long Hoàng ngược, lại bị một số một vị nào đó hạ lưu gia hỏa đánh lén. Lần lượt trọng thương xuống tới, ma quân thương thế không ngừng tăng thêm, bây giờ không còn có tránh né chỗ trống, trơ mắt nhìn băng phách đao rơi xuống, cái kia tràn ngập ra bạch quang, lộ ra vô tận hàn ý. Ma quân tư duy giờ khắc này dường như động lại, thời gian, không gian hết thảy toàn bộ đều bị đông cứng. Băng phách đao phía dưới, ma quân một phân thành hai, hắn thân thể máu thịt hỏng mất, tựa như là có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt một dạng. Trong nháy mắt liền đã biến thành tro tàn, biến mất tại thiên địa bên trong. Một tôn bát nan tổ cảnh, đã triệt để chết rồi. Liền thi hài cũng không từng lưu lại, chết sạch sẽ. Phù tổ nhẹ nhàng lắc một cái ống tay áo, che lại nắm chặt phù kiếm bàn tay, phù kiếm từng khúc bắt đầu sụp đổ, biến thành vô số trơ trụi một chút tiêu tan tản ra, mà ngay tại lúc đó phù tổ một cái khác che giấu tại rộng thùng thình trong tay áo trong tay, lại là nổi lên một tấm bùa chú. Trên bùa chú mặt vẽ phát thảo lấy đặc thù đường vân, mơ hồ trong đó có quang mang muốn thấu thể mà ra, nhưng là bị hai ngón tay đè xuống. Quang mang dần dần bắt đầu ảm đạm, không lâu sau công phu, liền đã triệt để lắng lại, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, phù tổ bàn tay khẽ nhúc nhích ở giữa, phù lục đã vô thanh vô tức biến mất, dường như từ đầu đến cuối cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Phù tổ thở dài một hơi nói, đáng tiếc. Ma quân vẫn chưa có một tấm kim tiên bất tử phù. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn một chút phù tổ, cái này một vị thủ đoạn đánh lén rất thành thạo a, tuyệt không lạnh nhạt, chứng minh phù này tổ lúc trước không phải vật gì tốt. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh cũng hoài nghi, phù tổ thu được tin tức nhanh như vậy đến, là thật sử dụng viễn cổ long môn sao? Có phải hay không là phù tổ cũng sớm đã đến, chỉ là sử dụng ẩn nặc chi phù che giấu, cho nên khi viễn cổ long môn xuất hiện ba động về sau, phù tổ lập tức thì hiện thân. Đậu Trường Sinh áp chế xuống cái này phức tạp ý nghĩ, không thèm đếm xỉa đến bởi vì ma quân sau khi chết, thiên địa đản sinh dị tượng. Tứ phương sợ hãi cùng hoảng sợ nộ hống không ngừng, cái này một số nấu cho tới bây giờ lão gia hỏa, mặt mũi từ trước đến nay là không cao, chánh thức phẩm chất cao nhã, trên cơ bản đều tại chết thượng cổ long trời lỡ đất, cho nên vì mạng sống, ngay trong bọn họ tự nhiên có người nhịn không được mở miệng cầu xin tha thứ. Cái này một số người biến hóa, Đậu Trường Sinh đều không phải là quá quan tâm, mà chính là chú ý tới thiên hậu thần sắc không đúng. Thiên hậu tự ma quân sau khi chết, vẫn chưa lập tức bắt đầu đi tương trợ Tân Võ Minh minh chủ vây giết Thanh Liên Tiên Tôn, cũng không có tướng giúp Trường Sinh trời cầm xuống Tường Vân Tiên Tôn, mà chính là ngước nhìn thương khung, giờ khắc này thần sắc nghiêm túc, thái độ chuyên chú, dường như đại chiến không còn tồn tại. Đây là phát sinh đại sự. Đậu Trường Sinh lòng có minh ngộ, không khỏi hướng về Trường Sinh Thiên Phương hướng nhìn qua, chỗ đó đại chiến chính là một đoàn đầy rối, Tường Vân Tiên Tôn cùng Thanh Liên Tiên Tôn không ngừng hội hợp, muốn liên thủ xông ra vòng vây, cho nên đối thủ không ngừng trao đổi. Bây giờ Tân Võ Minh Minh chủ chuyên tâm chiến đấu, còn lại xuống một đoàn trống trải khu vực, Đậu Trường Sinh sáng lên hình thiên chi nhãn, có thể rõ ràng trông thấy Trường Sinh Thiên đấu chí đã giảm xuống, bất quá Trường Sinh Thiên tận quản nhất tâm nhị dụng, nhưng vẫn là đè nén xuống đối thủ. Không giống nhau Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi thăm, Thiên Hậu chủ động mở miệng nói, hắn động. Thiên Hậu một đôi mắt, chậm rãi di động sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh, vô cùng phức tạp. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn một mực ở thiên chi đỉnh, bằng vào sức một mình, phong bế thiên chi ngân. Vốn cho là hắn sẽ ở đế thiên sau cùng phóng ra một bước kia lúc, mới sẽ chủ động xuất thủ, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vậy mà như thế sớm có động tác. Có thể làm cho thiên hậu kiên kỵ như vậy, Trường Sinh thiên tâm phân nhị dụng, liền một trận liên quan đến thiên địa đại thế chiến đấu đều phân tâm, điều này đại biểu cũng chỉ có một vị. Đạo tổ. Đậu Trường Sinh cũng không khỏi nhìn hướng thương khung, hình thiên chi nhãn bên trong không có nhìn ra bất kỳ chỗ khác nhau nào đến, Đậu Trường Sinh biết mình khuyết thiếu phía trước manh mối, cho nên không cách nào trông thấy bọn họ phát hiện sự tình. Nhưng cái này một loại động tác, đại biểu cho chính mình đối đạo tổ ấn tượng. Trời! Đây chính là Đậu Trường Sinh trong lòng ấn tượng. Không chỉ là Đậu Trường Sinh, bây giờ tùy tiện tìm ra một tôn sinh linh đến đều sẽ như thế cho rằng. Thật sự là đạo tổ chiến tích quá mức bưu hãn, khai sáng thượng cổ thời đại cũng quá mức tại cường thịnh, mạnh như đế thiên nhất thống tam giới danh xưng thiên đế, vị cách như cũ tại đạo tổ phía dưới, không người sẽ đem đế thiên cùng đạo tổ đặt song song. Cái này một vị muốn là siêu thoát rồi tốt bao nhiêu. Đậu Trường Sinh vô cùng hy vọng cái này một vị đã sớm không tồn tại, chỉ là mình tu hành lộ phía trên mặt bối cảnh bản, có thể cái này đã định trước khiến người ta thất vọng, đạo tổ chỉ là đi ra nửa bước, đang đi ra sau cùng nửa bước thời điểm, bị cái này một số hiếu tử hiền tôn nhóm ôm lấy bắp đùi, dẫn đến chậm chạp đi ra không được. Nhưng cái này tuyệt không ảnh hưởng đạo tổ tại Đậu Trường Sinh trong lòng ấn tượng, cái này một số hiếu tử hiền tôn nhóm nghe vào không đáng chú ý, có thể nếu như biết rõ nội tình, liền sẽ hiểu được bất luận một vị nào, đều là sừng sững ở giữa thiên địa đỉnh điểm đại nhân vật. Không có tổ cảnh đỉnh phong thực lực, ngươi liền tham dự mưu đồ bí mật tư cách đều không có. Trời sau tiếp tục nói, qua nhiều năm như vậy, chúng ta đầu nhập vào đại lượng tinh lực, tạo dựng lên thiên chi điên, thứ nhất vì ngăn chặn thiên chi ngân, đồng thời cũng là giám thị lấy hắn. Vốn cho là hắn không chống đỡ được đến, nhưng không nghĩ tới hắn chánh thức bằng vào sức một mình kiên trì tới hiện tại. Thiên hậu nghiêm túc thần sắc, nhìn lấy Đậu Trường Sinh không khỏi nở nụ cười, thần sắc trực tiếp thư giãn xuống tới nói, thánh đế cơ hội tới. Ban đầu bản thánh đế chứng đạo tổ cảnh, lúc có đại kiếp. Bây giờ không những vô kiếp, ngược lại tu hành thuận buồm xuôi gió. Lần này vũ trụ mênh mông xuất thế, thiên địa linh cơ tăng thêm một bước, thánh đế mượn cơ hội này đã có năng lực trùng kích hai tai cảnh giới, bây giờ khiếm khuyết chỉ là một phần bảo vật mà thôi. Nhớ đến ngày xưa thiên đình bên trong, phong ấn một gốc đặc thù bất hủ linh căn, hắn thai nghén đại đạo chi lực. Có thể tương trợ người vượt qua tam tai, chỉ là vật này trân quý khan hiếm, một mực bị đế thiên chưởng khống, thượng cổ sụp đổ về sau, vật này biến mất không còn tâm tích, ta tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ có uẩn dưỡng ức vạn năm trái cây bày đặt tại thánh đế trước mặt. Mà vũ trụ mênh mông xuất thế, huỳnh hoặc tinh thần phía trên thượng vàng hạ cám lực lượng nhiều lắm, không biết ngày nào liền sẽ trên trời rơi xuống mưa to, đem cái này một số đồ vật loạn thất bát tao quét sạch một lần, còn huỳnh hoặc tinh thần một sạch sẽ. Thiên hậu vừa nhìn về phía bầu trời, sau cùng thu hồi ánh mắt. Cái này một thời đại không thuộc về mình. Trong lòng sau cùng cái kia một chút lo lắng, nương theo lấy đạo tổ khẽ động, triệt để bị thiên hậu chém chết. Nhưng trực tiếp biến mất, đây cũng là không được, chính mình quá rêu rao, cho nên thiên hậu lại nhịn không được nhìn Đậu Trường Sinh liếc một chút, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, việc cấp bách vẫn là để Đậu Trường Sinh thành tổ cảnh. Cái này một loại ý nghĩ, không chỉ là thiên hậu bản nhân, cũng là vô số trong lòng có quỷ người. Ngay tại Đậu Trường Sinh chấn kinh thiên hậu chi ngôn lúc, nơi xa một tiếng hét thảm phát ra, lại là đang cùng Trường Sinh Thiên giao chiến đối thủ, đột nhiên liền đã tan tác, một đạo sáng chói quang trụ buông xuống, một đạo phiếu miểu ý chí hàng lâm. Cái này giống như thế giới sụp đổ rơi xuống, toàn bộ đều đặt ở Tường Vân Tiên Tôn trên thân. Một phương thế giới chính đang diễn hóa, đây là một phương tiểu thiên thế giới, trong đó âm khí lượn quanh, từng tôn thấy không rõ khuôn mặt đế cùng hoàng, bọn họ từng bước một bắt đầu đi ra. Chính là trước mấy lần trước đại chiến, ngẫu nhiên ra hiện tung tích thập điện Diêm La. Bây giờ bất luận là chết đi, vẫn là không có xuất hiện, ngoại trừ Diêm La Vương bên ngoài, toàn bộ đều đã xuất hiện. Bọn họ hiện thân về sau, Trường Sinh Thiên Quang huy hoành tảo tứ phương, Tường Vân Tiên Tôn nửa người đã biến mất không thấy gì nữa, cái này một tôn bát nan tổ cảnh đã bại vong. Đậu Trường Sinh nghe thấy kêu thảm, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, đã nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Cái này mấy cái tôn thập điện Diêm La bạo phát đi ra thực lực, cùng lần trước Vạn Thần Điện đại chiến hoàn toàn khác biệt, trong đó cường đại mấy vị đã là tổ cảnh. Đậu Trường Sinh một chút suy tư một chút, thì cho rằng cái này hợp lý, đây chính là địa giới nội tình chỗ, không có khả năng chỉ có Diêm La Vương một tôn tổ cảnh, nếu là thật như thế Diêm La Vương đến mạnh bao nhiêu, mới có thể mang theo tới này một số heo đồng đội. Nhiều người như vậy đều bị Trường Sinh thiên hố, vị này mới là giữa thiên địa lớn nhất hắc thủ. Một kích bạo phát, triệt để đè sập Tường Vân Tiên Tôn, đây cũng là Tường Vân Tiên Tôn không biết đạo trưởng tìm đường sống nội tình nguyên nhân, không phải vậy Tường Vân Tiên Tôn cũng sẽ không như thế kéo khố. Trường Sinh Thiên lại muốn dùng cái này dứt xuống một vị bát nan tổ cảnh, sẽ không còn có này chấn hám nhân tâm chiến tích. Trường Sinh Thiên một kích sau khi thành công, lại là hướng về Thiên Hậu nhìn thoáng qua, Thiên Hậu không có lập tức tỏ thái độ, mà chính là hướng về Đậu Trường Sinh nhìn tới. Không chỉ là Thiên Hậu, Long Hoàng cũng nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Cái này nhìn Đậu Trường Sinh mặt danh kỳ diệu, bởi vì Đậu Trường Sinh không để ý tới giải cái này rốt cuộc là ý gì. Nhưng có một người biết, chỉ là cả người ở vào dãy dụ cùng chần chờ bên trong. Giờ khắc này phụ tổ nhớ tới trước đây không lâu, chính mình sắp tiến về chiến trường ám vương. Trước giết tổ cảnh liên minh, lại diệt Tân Võ Minh. Công lao này rất lớn, nhưng kém xa vì thánh đế mang tiếng xấu. Đây mới là công đầu. Có này đại công nơi tay, tương lai người nào có thể rung chuyển. Chỉ cần thánh đế không ngã, quãng đời còn lại không lo,